Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nha. Chương là Điển Cố Như Thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương trong quá trình di chuyển mệt mỏi thì hắn cũng muốn gọi là kể mấy câu chuyện cười theo kiểu hài tục tĩu để có thể tạo ra một cái bầu không khí nó có thể sôi nổi hơn một chút. Tuy nhiên hắn lại không biết được là trong những cái câu chuyện hài tục tĩu của hắn để nói với ba người đối diện thì hai trong ba người đó lại là phụ nữ. Đấy, thứ nhất thì Thiết Bổ Thiên là phụ nữ, thế nhưng mà lại có báu vật của sư phụ ban cho, đâm ra là kể cả là những người có đẳng cấp rất cao cũng không thể phân biệt được. Thứ hai nữa là người phụ nữ trong hai vị ảnh tử đấy thì do tuổi tác đã cao nên là những bộ phận mà gọi là tự kiêu của phụ nữ thì đã không còn được như xưa, đâm ra là cũng không thể phát hiện ra được. Mà đồng thời thì Thiết Bổ Thiên cũng thường xuyên gọi là nhi vị thúc thúc, cho nên là Sở Dương cũng không nghi ngờ chút nào. Cho nên khi hắn kể câu chuyện về sự tích cái đèn pin thì không được ba người này ủng hộ cho lắm, cho nên là Sở Dương vô cùng là bực tức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự tình sau đó như thế nào. Sở Dương có thành công đẩy ngã cái đỉnh của ngọn núi để có thể gọi là tiến hành vây bắt và truy sát đại quân của Đại Triệu hay không? Sở Ngự Tọa rốt cuộc thì sắc mặt từng chút suy sụp xuống, rốt cuộc không chịu được, phi thường buồn bực lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy cái đồ chơi này thật giống như cái đèn pin dưới khố chúng ta hay sao?" Sở Ngự Tọa có chút phát điên à, chưa từng có bất cứ một lần nào hắn kể chuyện cười, kể đến bản thân lại buồn bực đến tình trạng này. Ba người này cũng là không có tế bào hài hước quá rồi. Sở Ngự Tọa buồn bực không phải là không có đạo lý, bởi vì hắn trực tiếp đem toàn bộ sự tình đều làm gay gắt, hắn thực sự lại không biết thứ mà hắn nói người ta không phải không nghĩ đến, mà là một câu nói của hắn thực sự là lầm đường người ta. Trên người ta cũng có, nhưng họ đâu có đâu. Chính những lời này đã làm hỏng việc. Người nói có, nhưng vấn đề là thứ người nói trên người ngươi thì có, nhưng trên người ta lại không có, thực sự là không có. Rõ ràng ngươi lại nói có, chẳng lẽ người ta còn có thể là từ không hóa có hay sao? Cho nên Sở Ngự Tọa không thể không phát điên, câu nói cuối cùng liền vô cùng buồn bực mà giống lên. Chỉ sợ là nếu nổi giận nữa hắn có thể cởi khố ngay tại chỗ cho ba người kia nhìn thấy cái đèn pin khiêm tốn của mình. Những lời này của hắn vừa ra nhất thời trong ba người sớm đã rõ ràng, ngay cả không rõ thì cũng nhất thời bây giờ đã rõ. Trong phút chốc một người trong đó sớm nghẹn thành nội thương, liền ôm bụng cười ha hả, cười như điên cuồng. Thế nhưng xem như cười ra rồi thì lại nghẹn muốn chết. Về phần hai người khác thì tức giận nhìn Sở Dương, xem cái tư thế kia liền muốn bổ nhào lên đem hắn hành hung một trận. Sở Ngự Tọa thấy rốt cuộc có người hiểu ý, đang muốn theo cái hiểu ý cười điên cuồng, lại đón nhận được hai đạo ánh mắt băng hàn giận dữ. Trong vài đạo ánh mắt này còn ẩn giấu cái loại khả năng đủ để đem chính mình ngàn đao vạn quả. Sở Ngự Tọa chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, vừa muốn bật cười ra miệng liền nghẹn trở về trong bụng. Hắn ngượng ngùng cười gượng, sờ sờ cái mũi, gãi đầu nói: "Như thế nào, không buồn cười sao?" "Buồn cười?" Thiết Bổ Thiên nghiến răng đem hết toàn lực mới làm cho bản thân không phát tác, đột nhiên liền giống như cái giếng phun bùng nổ cả giận nói: "Buồn cười cái đầu mẹ ngươi, thấp kém như thế, hạ lưu như thế, ngươi vậy mà còn truyền bá ra miệng, vậy mà còn rào rạt đắc ý, vậy mà ngươi thực sự chẳng biết xấu hổ là gì." Còn có một ảnh tử có chút giở khóc giở cười nhìn Sở Dương, thật là rất muốn nện cho hắn một trận. À, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, thực sự không biết là chuyện cười giữa nam nhân này vốn là thông hành không bị ngăn trở phút nào, vì sao hoàn toàn lại nổi lên hiệu ứng ngược lại, cái này thật quá là kinh ngạc đi. Chẳng lẽ làm hoàng thượng liền cùng với một nam nhân bình thường sẽ khác nhau, ngay cả một chút cười ít nhất này cũng không có sao? Còn không nói tích xưa kia của ngươi, Thiết Bổ Thiên cả giận nói, vội vàng muốn chuyển hướng đề tài. Chuyện cười này thực sự là làm cho người ta xấu hổ muốn chết. Trên mặt của Thiết Bổ Thiên đã là một mảng đỏ bừng. Ở trước mặt ta nói về cái này quả thực là đáng giận, đáng hận, cực kỳ vô liêm sỉ. Ta không dám nói nữa. Sở Dương cúi đầu uể oải nói. Thầm nghĩ liền nói như vừa rồi, đã phát hiện ra phản ứng kịch liệt như thế. Nếu là chờ nói xong chuyện xưa, chẳng phải sẽ bị thực sự thiên đào vạn quả xong. Nói đi, không có việc gì. Nam ảnh tử cổ vũ, trong con người tất cả đều là sự vui sướng khi người gặp họa. Thiết Bổ Thiên lạnh mặt nhưng có thể nhìn ra, trong cặp mắt mạnh mẽ kia, lập tức tạo áp lực rồi cười nhẹ. Thật sự là xấu hổ mà cười, tên khốn kiếp này. Sự tình là thế này. Truyền thuyết từng có một nam nhân, bộ dáng của hắn không tồi, cũng rất có tiền, thế nhưng nói gì cũng không tìm được tức phụ, một mực hắn sống đến hơn 80 tuổi mà chưa tìm được một lão bà, ưng ý, buồn bực mà chết. Chết hẳn, Sở Dương một bên nói, rồi một bên lại nhìn trộm sắc mặt của mấy người xem có biến hóa gì không. Nhìn thấy không có bất cứ dị trạng nào, hắn mới yên tâm, lớn mật nói tiếp. Vì thế hắn sau khi luân hồi chuyển thế, vẫn làm người rất anh tuấn tiêu sái, cũng rất có tiền, nhưng lại sống đến 80 tuổi, vẫn chưa tìm được lão bà, lại chết. Nói tới đây ba người cùng ngây ngốc ra, cái này là tính là chuyện xưa con mẹ gì đây? Cái này cùng với ngọn núi này thì có quan hệ gì? Thiết Bổ Thiên nhíu lông mày nhịn không được mà hỏi, chuyện xưa vớ vẩn như vậy, thật không biết là có dụng ý gì đây? Người cũng đừng vội, cứ nghe tiếp rồi sẽ biết, Sở Dương an ủi nói. Cứ như vậy, hắn không ngừng luân hồi tới 9 lần, đến một kiếp cuối cùng trước khi chết, biết bản thân mình như vậy mà đánh cái cửu thế quang côn. Vị sử nam 9 kiếp này rốt cuộc giống như một cái giếng phun lửa mà bạo phát. Sở Dương dùng một loại sắc mặt bi phẫn, khẩu khí bi phẫn nói. Vì thế hắn trước khi chết đã phát xuống chí nguyện to lớn nhất trong đời mà gào lên. Trong cuộc sống có nam thì có nữ thì có nam, âm dương phối hợp, vạn vật sinh sôi. Cái này vốn là thiên địa âm dương chi lý. Nề hà gì ta có tài đức, lại 9 kiếp quang côn, có nghĩa là 9 kiếp đều là người đàn ông còn trinh. Ông trời diễu cợt cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Công đạo ở đâu, thiên lý ở đâu, thiên đạo ở đâu? Sở Dương đầy nhịp điệu, nói tới đây, tiếng nói vừa dừng ba người khác đều nhịn không được bị chuyện xưa này hấp dẫn, nghĩ đến ông trời đã đặt lầm sợi nhân duyên, để cho một thanh niên có tài có mạo vậy mà liên tục 9 kiếp, phải trở thành quang côn, thực sự làm người ta phải cảm thán, trừ thiên lý bất công 4 chữ này ra, thực sự là không có từ nào để nói. Nhất là Thiết Bổ Thiên khi nghĩ đến bản thân, nhịn không được thở dài một tiếng thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta cả đời này cùng với lão thiên gia là cũng đặt nhầm lân duyên, vốn không nên gặp thì lại gặp, vốn là nên ở cùng một chỗ nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân, mình thế phải tất yếu cô độc cả đời, chính mình cùng với nam nhân trong chuyện xưa này lại tính là có gì khác nhau đâu. Nhìn không được thở dài một tiếng hỏi, vậy hắn phát xuống chí nguyện to lớn gì? Kiếp sau ba vợ bốn nàng hầu, mỹ nữ như mây sao? Thầm nghĩ dựa theo ý tưởng của nam nhân bình thường thì hẳn là cái này rồi. Trải qua cuộc sống 9 kiếp quang côn còn có nguyện vọng như vậy thì cũng chẳng có gì đáng trách. Cũng không phải, Sở Dương quỷ dị mỉm cười kể tiếp. Hắn ngửa mặt lên trời hô to. Âm dương không thể điều hòa, ông trời này rốt cuộc muốn làm gì? Luân hồi lần nữa thì lại có thể như thế nào? Trong thiên hạ mỗi người cầm sắt phối hợp, âm dương bổ sung, ông trời riêng chỉ đối với một mình ta bất công như thế, ta nhịn quen cũng không thể nhịn, ta cuộc đời này mặc dù không thể phối hợp âm dương, nhưng mỗ cho dù chết cũng muốn chơi cả trời. Thiết Bổ Thiên ồ một tiếng nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim tại một khắc này cũng muốn xấu hổ đến ngừng đập, trong phút chốc trong lòng vạn phần hối hận, thực sự là nhàn rỗi không có chuyện gì lại để cho người này ở nơi này kể chuyện xưa. Như thế rất tốt, nhưng xấu hổ muốn chết. Sở Dương cực kỳ vui vẻ, vừa nói vừa rung rung bả vai. Hắn sau khi nói xong, liền cởi cả quần áo ra, sau đó hai đùi lớn mở ra, ngửa mặt lên trời, nằm thẳng cẳng xuống mà chết. Oán khí xông thẳng lên 9 tầng trời. Đột nhiên sấm chớp lóe lên, thân thể hắn đột nhiên xảy ra dị biến, làm cho người ta khó có thể tin. Thiết Bổ Thiên vốn là muốn hỏi dị biến gì, nhưng suy nghĩ vẫn là nhịn xuống không hỏi, lường trước thằng cha này cũng không nói ra miệng được lời gì hay. Tục ngữ nói thì trong miệng chó đâu thể mọc ra ngà voi. Dị biến là thân hình hắn hóa thành sơn mạch, cánh tay hắn khóa thành khe sâu, máu hắn hóa thành con sông, tóc hắn hóa thành hoa cỏ cây cối. Vì thế mà một ngọn núi lớn nguy nga dựng lên. Thế nhưng vật ở dưới khố hắn lại là ứng phải yêu cầu của hắn trước khi chết mà xông thẳng lên sừng sững tại chỗ cao nhất của mạng núi lon này, thẳng tắp xông về phía bầu trời, giống như thật muốn đem bầu trời này đục thủng một lỗ vậy. Ba người khác đã nghe giống như vịt chết, bị bạo lôi kinh hoàng choáng váng, ngơ ngác kinh ngạc, mồ hôi lạnh ra. Chuyện xưa này thực sự là con mẹ nó, không có lời nào để nói. Vì thế còn có ngọn thuần dương phong này ở trước mặt chúng ta đây. Sao người tòa rốt cuộc đem chuyện xưa này hạ màn che xuống. Hắn vỗ vỗ miệng, ánh mắt rất kính ngưỡng, nhìn cái đại thạch cuồng trơn nhẵn ở trước mắt này như là chưa hết ý mà nói thêm. Cho nên đỉnh núi này còn có một cái tên, mọi người nghe cũng là phi thường quen thuộc. Không cần nói nữa, không cần nói. Thiết Bổ Thiên quát to một tiếng, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang lam, từ lam lại biến thành màu đen, tức giận đến ngay cả cái bụng cũng muốn nổ tung. Nhớ tới bản thân vừa rồi còn là cảm động lây, là vừa âm thầm bi ai lại vừa tự hối tiếc. Cái loại tâm tình này, kết quả vậy mà đến một cái chuyện xưa như thế, không khỏi gần như xấu hổ tột cùng. Nếu không phải có ngọc bội thần kỳ che giấu thì bây giờ thực sự là bị tức đến hôn mê. Nhìn Sở Dương, nàng không khỏi nổi trận lôi đình, tức mà không có chỗ phát tác. Gắt gao chừng mắt nhìn Sở Dương, Thiết Bổ Thiên nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói. Sở Ngự Tọa, ngươi thật đúng là uyên bác. Nào có, ha ha. Một gương mặt của Sở Dương đã sớm cười thành một đóa hoa, cười đến cả người run rẩy nói không thành tiếng, giống như một gốc cây xấu hổ nho nhỏ trong gió lay động, liền ngay cả tiếng cười cũng run lên, hắc hắc. Thiết Bổ Thiên một đầu đầy gân đen. Chuyện cười này nói cho nam nhân nghe thì thật không có gì, nhưng vấn đề ở chỗ là Sở Ngự Tọa lúc này hoàn toàn bi kịch rồi. Lúc hắn đang ngửa tới ngửa lui, giống như cả người rút gân co rút lại mà cười, liền bị Thiết Bổ Thiên cùng một vị ánh tử khác đè mạnh lại. Không ngờ không kịp đề phòng, Sở Ngự Tọa đang ở trong cơn đắc ý vênh váo, như thế nào có thể né tránh được, bị người ta sạch sẽ lưu loát một chiều bắt lấy. Sau đó chính là người quyết, người cước ta quyền, bang bang, phanh phanh, phốc phốc. Đáng thương Sở Ngự Tọa trực tiếp không biết đây là tai bay vạ gió từ nơi nào đến, bị đánh vài cái vậy mà vẫn còn chưa ngừng cười, sau một lúc lâu mới giận dữ quát, đây là vì sao, vì sao? Hai nữ nhân buồn bực hung hăng xuống tay, làm cho Sở Ngự Tọa kêu la không dứt. Sau một lúc lâu, hai nữ nhân đánh mệt mỏi rốt cuộc mới thở hồng hộc mà ngừng tay, buông hắn ra. Sở Ngự Tọa cả người đau nhức nhảy lên giận tím mặt, vì sao lại đánh người, cái này còn có vương pháp nữa không? Cô ra chính là vương pháp. Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng xoa xoa cái cổ tay của mình, đánh đã đến có chút đau, ngạo nghễ nói, nhưng vẫn như cũ là cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Những lời này vừa ra, hai người ảnh tử càng thêm buồn cười. Hoàng đế liền ở nơi này mà ngươi còn đòi vương pháp cái rắm gì? Những lời này người khác nói thì đó là đang giả bộ, hơn nữa còn là không biết trời cao đất rộng, nhưng hoàng đế nói hắn chính là vương pháp thì ai có thể phản bác được. Ánh mắt Sở Dương nhìn đăm đăm ánh mắt dưới ba người này, từ bộ dạng hai tay khó địch bốn tay, dưới sự bại trận đành phải thất bại nói, bị đánh thì ta nhận rồi, nhưng dù sao thì cũng phải cho ta một cái lý do thuyết phục chứ. Đây là lão bà của ta, không phải huynh đệ của ta. Nam ảnh tử luôn luôn ở một bên cười đến cả khuôn mặt đều co rút biến hình, nghẹn cười lại mà nói, ta ngất, sao ngươi không nói sớm, thì ra nơi này có cả nữ nhân. Sở Dương trần mắt cứng lưỡi, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ, trận đòn này phải chịu thực sự là oan uổng a. Nếu là sớm biết nơi này có nữ nhân, lão tử ăn no ở không mới có thể kể cho các ngươi hoàng sắc chuyện xưa, đó chính là trong lòng tự tìm ngược đãi. Hắn ác ý nhìn về nữ ảnh tử này, trong lòng Sở Dương rất vui sướng khi người gặp họa mà lắc đầu, nha, lão bà của ngươi, lão tử nhìn càng giống huynh đệ của ngươi, ngực không ngực, mông không mông, đây có gì vui chứ. Mọi người nói chuyện rồi lại chạy tới phía trước Thuần Dương Phong này. Thiết Bổ Thiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh ngọn núi, đột nhiên nghĩ tới chuyện xưa của Sở Dương kể, nhìn không được trong lòng một trận buồn nôn, không khỏi là nôn khan vài tiếng. Cái này cũng quá ghê tởm rồi. Nhíu mày, Sở Ngự Tọa, người đối với việc đẩy đổ cái đỉnh này có biện pháp nào sao? Chúng ta thương lượng một chút. Từ lúc nghe xong chuyện xưa kia, Thiết Bổ Thiên đột nhiên đối với cái đỉnh núi dựng đứng sừng sững này, cảm giác phi thường chướng mắt, hận không thể lập tức đẩy đổ nó đi. Vốn còn cảm thấy là một cái cảnh quan lớn phá hủy đi không khỏi đáng tiếc, nhưng mà bây giờ lại nửa điểm ý tứ đáng tiếc cũng không còn nữa. Cái thứ sỉ nhục trời đất như thế, hơn nữa còn xấu xa, khó coi như vậy, vậy mà còn công khai bảo tồn tiếp sau, không được, tuyệt đối không được. Cái này ta đương nhiên là có cân nhắc. Sở Dương muốn khóc mà không có nước mắt, hắn dày dày cái thắt lưng, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lên vết bầm tím trên mạch bị đánh, nhà răng, cảm giác vẫn còn như cũ là đau đớn, không có hoạt động, lúc này mới yên tâm nói. Các người ở bên kia chính là có một cái mặt dốc, độ dốc này vừa lúc là thuận xuống phía dưới, còn ở dưới không có cái gì ngăn trở, chính là vách núi đen, vừa lúc có thể trượt theo mà xuống. Nam ảnh tử nhìn, dùng bước chân đo đạc một chút mới gật đầu, phải. Không sai, nếu là dựa theo người có thể tính toán thì vừa lúc từ cái kia đến giữa bụng núi một chút. Người muốn chết. Hai người đồng thời nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn hắn, nhất thời biết là lỡ lời, trong phút chốc đành câm như hến. Không sai, chính là cái chỗ kia. Ánh mắt người không tệ, phán đoán rất chuẩn. Sở Dương không biết sống chết nói, nhưng khi nhìn thấy bốn đạo ánh mắt tức giận giống như đao phong thì vội vàng sáng suốt chuyển đề tài. Các người thấy chỉ cần chúng ta bên này đào rỗng xó xuống, sau đó từ bên kia lại đào rỗng, rồi mượn dùng một ít công cụ là có thể đem đỉnh ngọn núi này nạy xuống. Đào rỗng ư? Anh Tử nhất thời mất đi lòng tin. Người không thấy được hay sao? Đỉnh núi này chính là chỉnh thể của một tảng đá, tính chất cứng rắn rất cao, hơn xa chất đá bình thường. Cho dù có thần binh lợi khí cũng không chống đỡ được sự dày vò như thế. Hơn nữa nó lớn như vậy, nói là mấy trăm vạn cân cũng là có chút xem nhẹ rồi. Lực lượng phải là cỡ nào mới có thể đào rỗng được? Chúng ta tự nhiên không phải đào toàn bộ ngọn núi mà chỉ là một đoạn bên trên. Sở Dương ngược lại có lòng tin. Về phần đào rỗng, việc này liền giao cho ta. Các ngươi chỉ phụ trách dọn đá che đường là được. Cũng có thể đem những tảng đá này trực tiếp ném xuống, hoặc là cũng có thể tạo thành một ít sát thương. Hơn nữa cũng có thể vì đỉnh núi lăn xuống để mà mở đường trước cũng được. Hai người ảnh tử không tin tưởng hắn cho lắm. Sở Dương mỉm cười, bây giờ băn khoăn duy nhất chính là Ải Thiên Liệt có thể thừa nhận được chấn động lớn như vậy hay không. Nếu dưới sự chấn động của một lần này đem cả cái Ải Thiên Liệt đều chấn sụp, vậy thì đúng là khéo quá hóa vụng, tự mình lại chôn vùi đường sống của chính mình. Điểm này ngược lại lại không cần lo, Thiết Bổ Thiên khẽ cười nói, Sở Ngự Tọa hẳn là biết Ải Thiên Liệt này đã tồn tại mấy ngàn năm, chứ trước thì toàn bộ quốc gia chiếm cứ Ải Thiên Liệt đều là đem coi nó như trọng địa quân sự, là một nơi hiểm yếu không gì phá nổi. Hơn nữa đi tới 700-800 năm trước, lúc ấy quốc gia nào chiếm cứ nơi này, ở nơi này chịu thiệt. Sau khi rất không dễ dàng đoạt tới tay, quốc quân quả quyết đã hạ lệnh liền đem nền móng tường thành của cả Ải Thiên Liệt này dùng gang hóa thành nước thép đúc kim loại một lần. Sau lại phát giác quả nhiên hiệu quả, vì thế liền đem toàn bộ tường thành đối mặt với kẻ thù bên ngoài đều là dùng gang đúc kim loại đúc lên. Thiết Bổ Thiên nói, Thiết Vân ta, đảo điên quốc gia, sau khi chiếm cứ nơi này chưa từng xảy ra sự cố, mỗi một năm đều có thông lệ là gia cố duy tu trùng tu. Mà tường thành đúc bằng kim loại này chính là nguyên nhân quan trọng để Ngũ Khinh Nhu nhiều năm trước tới nay không có biện pháp thông qua Ải Thiên Liệt này. Thiết Bổ Thiên cười nói, bằng không hắn nếu là kéo đến quá nhiều các loại nỏ công thành có uy lực cường đại thì muốn công phá Ải Thiên Liệt chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Một khi đã vậy thì ta liền an tâm. Trong lòng Sở Dương âm thầm sợ hãi than một tiếng, ta kháo, thì ra là mặt tường thành chính diện đều là dùng gang thép đúc mà thành, đã như vậy ta còn lo lắng cái thổ tả. Lập tức hắn liền đối với Thiết Bổ Thiên nói, bệ hạ, người trước hết tránh qua một bên, người ở nơi này chỉ vướng chân vướng tay. Một câu nói trước của hắn làm Thiết Bổ Thiên thoáng ngọt ngào trong lòng, thầm nghĩ người này khó có được một loại ý tứ săn sóc, nhưng nghe thấy câu sau nhất thời muốn lao ra đạp hắn một cước. Đây là lời nói vô liêm sỉ gì chứ, cái gì gọi là vướng chân vướng tay? Oán hận xoay người đi qua một bên, trên một khối đất bằng, rồi trải áo ngồi xuống tại chỗ. Ở bên kia Sở Dương đã một bước nhảy vọt lên, xoảng một tiếng trong tay liền xuất hiện thanh kiếm. Hắn thoáng vận công, nhất thời hàn khí lẫn liệt. Hàn băng nguyên khí. Hai người ảnh tử đều chấn động, tuy rằng đối với hắn chỉ bằng vào một cây kiếm mà nghĩ muốn đem cái núi này đào rỗng thực sự là rất khó có khả thi, nhưng lại đối với hắn bày ra cái mặt hàng này càng thêm tò mò. Hàn băng nguyên khí chẳng phải là chiêu bài của một siêu cấp thế gia thượng tam thiên đó sao? Cũng không phải là hàn băng nguyên khí, mà so với hàn băng nguyên khí còn cường đại hơn, là thất âm hàn khí. Sở Dương gật gù đắc ý nói, chú ý, ta bắt đầu đây. Trường kiếm bá một tiếng đâm vào trong, sau đó soạt soạt như cắt đậu hũ vậy. Kiếm thật là sắc bén, hai người ảnh tử đồng thời giật mình. Thần binh lợi khí họ đã thấy nhiều, nhưng đến loại tình trạng này, thực sự đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Cắt hòn đá cứng rắn như vậy không ngờ lại không phát ra thanh âm, đây thỏa thực là như cắt đậu hũ. Khó trách người có thể từ Đại Triệu trốn thoát trở về, thì ra còn có một chuôi thần binh lợi khí lợi hại như vậy. Ảnh tử thở dài một tiếng. Sở Dương hát hả cười nhẹ, trường kiếm tiếp tục đẽo gọt, liền có một khối lớn đá, độ dày khoảng nửa thước bị hắn đào ra, rồi thuận tay ném qua một bên. Ở tại ngọn núi đã xuất hiện một khe hở nho nhỏ, sau đó một khối lại một khối, sau đó bắt đầu oanh oanh long long sụp đổ. Từ đỉnh núi cho đến chân núi, mặt đất nghiêng dốc, đầu chỉ có khoảng ngàn trượng, ít nhất phải cao 3-4 ngàn trượng. Ở dưới mặt đất căn bản không biết ở bên trên phát sinh sự tình gì. Tam đại hổ tướng của Đại Triệu đồng thời nghe được thanh âm oanh oanh long long. Mọi người vội vã bỏ dậy nhìn ngước lên phía trên. Tam đại hổ tướng cũng là lo lắng muốn khóc rồi. Tại lúc này nếu mà có một trận mưa to, thật sự không phải là chơi đùa. Binh mã Đại Triệu đều là ở bên ngoài trời hạ trại, một chút mưa trượt xuống mà đất lại trũng như thế này sợ rằng cực kỳ không ổn. Mà Vũ Cuồng Vân thì lại hưng phấn, Mẹ nó, trời mưa sao? Mưa đi, mưa đi. Mưa càng lớn càng tốt. Tốt nhất đem bọn khốn kiếp kia dìm chết đuối luôn. Mọi người chạy ra nhìn một cái bị ánh nắng chiếu đến hoa cả mắt. Trời không mây thì nào có mưa cho được. Nhưng mà âm thanh oanh oanh long long càng lúc càng vang. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn liên miên không dứt ở bốn phía sơn cốc vang lên lớn dần. Dần dần tất cả sơn cốc bắt đầu rung động. Mặc dù ở xa xa phía ải thiên liệt cũng cảm giác được sự rung động. Mọi người đều có cảm giác như đứng không vững. Chẳng lẽ động đất sao? Vũ Cuồng Vân sắc mặt đại biến, gắt gao bám lấy tường thành, khuôn mặt đen hiện vẻ kinh sợ. Ta kháo à, nếu động đất đem ải thiên liệt sụp đổ thì đó mới thực sự là xong đời. Ở trong quân đại triệu, một vị ở chỗ đất nghiêng đối diện với vách đá hét to một tiếng, ta đứng không vững rồi. Binh sĩ dương mắt nhìn lên thấy một khối giống như tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, mang theo khí thế hủy diệt lôi đình ầm ầm nện xuống. Tránh mau, tên binh sĩ kia hô to một tiếng, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Tránh, tránh đi chỗ nào, căn bản không có chỗ để tránh. Cự thạch oanh long rơi xuống, sau đó lăn về phía đám người, một đường xông xáo bừa bãi, mang theo một mảnh mưa máu. Oanh long long, từ trên cao rơi xuống cự thạch, xung lượng ập đến là cái cảm giác gì? Rốt cuộc là phải có bao nhiêu lực lượng chứ? Đây căn bản là người bình thường không thể tính ra. Tục ngữ nói là từ mấy ngàn mét rơi xuống thì một tảng đá nhỏ bằng ngón tay cũng có thể đem não người đập vỡ tung tóe, chứ càng không nói đến là tảng đá cứ lớn như cái mâm cái chậu. Những tảng đá lớn này một đường rơi xuống dưới, dọc theo đường đi kích khởi lên bụi đất, kéo theo là những vụn đất đầy vụn đá vụn đất, sau đó là những tảng đá lớn vối bởi vì năm rộng tháng dài, gió thổi nắng phơi, còn có một chút hoạt động. Nhưng còn không đến nỗi bóc ra kia, càng thêm không biết là có bao nhiêu những mảnh vụn, thậm chí là có một mảnh nhỏ của ngọn núi, cũng theo dòng đá lớn này sụp đổ xuống dưới. Ta ngất, tận thế rồi. Trước cửa ải thiên liệt này bụi đất dâng lên ngập trời, trực tiếp vươn tay cũng không nhìn thấy năm ngón, mà một tảng đá lớn ngay từ đầu đi trước làm gương lao xuống kia, giống như là mở đường vậy, một đường hát vang tiến mạnh, dũng mãnh tuyệt luân, thẳng tắp xông ra trên dưới 100 trượng, thì thế đi rốt cuộc mới ngừng. Sau đó là tảng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Oanh oanh đùng đùng, những tảng đá lớn như che giả măng mọc, giống như mưa rơi chút xuống, tựa như liên miên không dứt. Phía dưới từng mảng những tiếng kêu thảm thiết lại đều bị tảng đá không dứt ra, nện thành động tĩnh kinh thiên động địa, che lấp đi tiếng kêu. Trong toàn bộ tà cốc lúc này vô cùng thê thảm. Người gần nơi cửa ra của tà cốc thì không có vấn đề. Những tảng đá này theo sườn dốc lăn xuống, tất cả đều hướng vào bên trong mà nện, cũng là hướng vào bên trong mà lăn. Toàn bộ tà cốc đã chia ra làm 3 đoạn. Một đoạn sau thì bình an vô sự, một đoạn chính giữa máu thịt tứ tung, một đoạn phía trước cũng đang bình an vô sự. Thế nhưng một đoạn máu thịt tứ tung này lại gần 300-400 trượng, vô luận người ngựa không có ai may mắn sống sót. Vũ Cuồng Vân ở trên ải thiên liệt chỉ nhìn thấy đột nhiên khói bụi nổi lên bốn phía, thanh âm oanh oanh đùng đùng không dứt. Sau đó toàn bộ tà cốc bị khói bụi tràn ngập, một đôi lỗ tai cũng bị chấn đến cái gì cũng không nghe thấy, cả người hắn theo chấn động mà như bị sốt rét, một đôi mắt trâu liều mạng nhướng lên bên ngoài xem xét nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ biết quân đội đại triệu trong tà cốc xảy ra chuyện, nhưng lại không biết là xảy ra chuyện gì. Khoảng cách thực sự là có chút xa, hắn cũng không nhìn thấy xa xa trên đỉnh núi, đang giống như băng lôi di chuyển xuống những tảng đá lớn, chỉ là trong lòng đang suy đoán đây là chuyện gì, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trời đất, đây là vị thiên thần nào biết chỗ khổ của ta cho nên xuống dưới bàn cho ta một hồi thịnh yến thị giác và thính giác sảng khoái như vậy. Cảm thụ được chấn động dưới chân, rất nhiều binh lính, binh khí đặt trên mặt đất vậy mà bị chấn tới mức là bay lên hạ xuống leng keng một đoàn. May mắn là ải thiên liệt cực kỳ chắc chắn, chấn động như vậy căn bản không thể dao động căn cơ gang đúc từ kim loại kia, lúc này mới có thể may mắn còn tồn tại. Thế nhưng một mặt tường thành bên trong lại là sập xuống, may mắn là hướng về quốc gia của mình, chứ không thì bằng không lúc này cũng xong đời rồi. Trong lòng Vũ Cuồng Vân ra sức cầu nguyện, may mắn sau đó vui sướng khi người gặp họa, giết chết đám vương bắt đạn kia, giết chết bọn chúng đi. Ước chừng mấy ngàn tảng đá lớn nện xuống, nếu là công thành chiến bình thường, lăn gỗ đá xuống như vậy căn bản sẽ không tạo thành bao nhiêu lực sát thương quá lớn. Thế nhưng từ trên trời cao tới 8.000 thước, một đường điên cuồng lăn xuống thì uy lực có thể cùng từ trên tường thành ném xuống như nhau được sao? Nếu là cưỡng bức làm ra phép so sánh, vậy chỉ có thể nói một cái trong đó là voi, còn một cái khác thì chính là một sợi lông ở trên háng con voi mà thôi. Mấy ngàn tảng đá rốt cuộc cũng nện xong, dãy núi bốn phía mới ngừng chấn động. Trong lỗ tai mọi người còn đang oanh oanh đùng đùng, nhưng trên thực tế thì thanh âm đã ngừng lại rồi. Trên trăm vạn người cùng nhau mất đi thính giác. Người còn sống mỗi người đều chỉ nhìn thấy miệng đối phương đang khép mở động tác, nhưng lại sống chết không thể nghe thấy đối phương đang nói cái gì. Ba đại hổ tướng thì sắc mặt như tờ giấy trắng trong lều trại đi ra, đầy mặt là kinh sợ há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đối với việc vì sao có thể xuất hiện chuyện lạ như vậy, vẫn như cũ không thể hiểu được. Họ dùng sức lắc đầu rồi vỗ vỗ lên tai của mình, rồi lại dùng nước lạnh rửa mặt, liều mạng hướng trong bụng, chút nước. Qua một hồi lâu mới miễn cưỡng có thể nghe được chút âm thanh. Một đường nhìn ra chỉ thấy đại đa số binh lính đều là từ trong lỗ tai, rõ ràng là chảy xuống hai hàng tơ máu, hiển nhiên đã bị chấn động thật lớn, thật lâu này chấn cho bị thương màng tai, thậm chí là cho dù từ nay về sau bị chấn điếc cũng sẽ có không ít người. Chuyện gì? Đây là chuyện gì? Kim Hổ tướng Kim Nam Khai đang rít gào, sắc mặt dữ tợn, nhưng tất cả mọi người bốn phía kinh ngạc nhìn hắn khép mở cái miệng, nhưng mỗi người lại không nghe thấy. An tâm một chút, đừng nóng vội. Ngân Hổ tướng Long Ngạo vỗ vỗ bả vai Kim Nam Khai, sắc mặt rất khó coi. Lại một lát sau mới nghe được trong tả cốc chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, cùng với là tiếng vang kinh thiên động địa chuyển xa vài dặm. Hẳn là kẻ địch đột nhiên tập kích. Ngọc Thành Long lắc đầu, vẫn cảm giác cái lỗ tai của mình không thoải mái, bên trong tựa như là có thanh âm oanh oanh đùng đùng vang lên, thật giống như có cả vạn con ve đang ở bên trong tai hắn liều mạng kêu to, nhưng cuối cùng là cũng có thể nghe được một chút âm thanh. Đi qua đó xem. Ba người nhìn nhau đều cảm giác không ổn, liền gọi thân binh tướng xoay người lên ngựa, một đường hướng về nơi tiếng kêu khóc thảm thiết mà đi. Phóng ngựa phi ra khoảng 20 dặm đường, rốt cuộc thấy được một màn giống như địa ngục trần gian. Ba người đều là có kinh nghiệm xa trường, hơn nữa từng người đều là kẻ liều mạng, trường hợp thảm thiết gì mà họ chưa từng thấy qua. Nhưng lúc thấy được loại tình huống bi thảm trước mắt này, vẫn không nhịn được mà sắc mặt đại biến, thân hình lung lay muốn ngã, chỉ cảm thấy trước mặt đen lên, gần như từ trên lưng ngựa trực tiếp ngã xuống đất. Chỉ thấy trong tà cốc trước mặt từng tảng đá lớn đã hoàn toàn bị nhuốm thành màu đỏ, lặng lặng nằm trên mặt đất và ngổn ngang, bất động. Dọc theo đường đi tất cả đều là máu thịt, chân cụt, tay cụt, cơ thể vỡ nát, nơi nơi đều có. Phóng mắt nhìn lại, trống rỗng mấy dặm đường của tà cốc, vậy mà không tìm thấy bất cứ một khối thi thể nào nguyên vẹn. Ngay cả phía trên hai bên sườn vách núi cũng nơi nơi đều dính mảnh vụn của máu thịt. Ngay cả trên vách núi đá cao hơn 10 trượng cũng có máu tươi dính vào. Nhất nhất đều là màu trắng đỏ. Màu đỏ là máu, màu trắng là óc, nơi nơi đều có. Ở cách ba người không xa còn có một ít thương binh, gãy xương đứt gân, cả người là máu nằm ở đó. Trong những người này vận khí tốt nhất thì cũng bị đứt cánh tay. Bị tảng đá lớn điên cuồng lao xuống như vậy mà va sát phải, đó chính là một cái mạng xác định vững chắc không còn nữa. Bị thương đều chỉ là nhẹ nhàng, bị cọ qua bên cạnh một chút. Cái này, một đoạn này có bao nhiêu người đây? Kim Nam Khai trợn muốn nứt mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mắt cực kỳ tàn ác này, thanh âm run rẩy hỏi. Không ai trả lời, mọi người đều có chút đờ đẫn đến chết lặng nhìn một màn trước mắt này, trong lòng đều đang nhỏ máu. Đi kiểm tra xem, Long Ngạo trầm thấp hạ lệnh. Lập tức có người cố nén vẻ nôn mửa xoay người lên ngựa, chiến mã cũng trở nên không nghe lời sai khiến, mở to con mắt sợ hãi ra sức ngúng nguẩy cái đầu ngựa, thân mình từng chút lui về phía sau, nói gì cũng không chịu đi về phía trước. Đến về sau vẫn là thân hình của Kim Nam Khai. Thân binh của Kim Nam Khai can đảm một chút cưỡi ngựa đi tới, lúc này mới xông ra, tiếng vó ngựa dần dần đi xa, ba người Kim Nam Khai cùng Long Ngạo cau mày, nghe ở trong tả cốc truyền đến tiếng vó ngựa trống rỗng tựa như hành tàu ở trên đường yên tĩnh không có tiếng người, không khỏi sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thẳng đến khi đợi cho tiếng vó ngựa gần như biến mất, lại cách hồi lâu nó mới lại vang lên, từ yếu đến mạnh hiển nhiên con ngựa kia đã chạy trở về. Ước chừng có 7-8 dặm đường, không còn ai nữa. Ngọc Thành Long bình tĩnh cúi đầu, không đợi cho người trở về, hắn chỉ nghe tiếng vó ngựa liền phán đoán ra được, hai người khác liền biến sắc trở nên sầu thảm. 7-8 dặm đường, lấy trình độ tập trung của binh lính ở giai đoạn vừa rồi mà nói, trong tả cốc ước chừng phải tổng cộng có 20-30 trượng rộng, thì có thể chứa được bao nhiêu binh mã đây? Hơn không dám nói, nhưng 1 vạn thì chỉ nhiều hơn chứ không ít. Nói cách khác, thấp nhất ở đoạn này có 1 vạn người chết trong cái sự kiện bất thình lình này. Mà tất cả cái này vẫn như cũ là khó hiểu. Đối với việc vì sao có thể xảy ra loại chuyện này, lại không biết không bất luận kẻ nào biết được nguyên nhân. Họ chỉ là biết những tảng đá này chính là từ cái đường nghiêng dốc đứng ở trên vách núi đen cứ lăn xuống dưới như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên của vách núi đen, gần như là hướng mình đầu mình nhỏ ra. Dốc đứng kia cái gì cũng không nhìn thấy được, hướng lên trên nữa thì chính là mây mù tràn ngập. Nhìn xem những tảng đá này, Long Ngạo nhắc nhở. Không sai, ba người liền xoay người, đã có người đem một tảng đá lau sạch sẽ, rồi nâng tới. Tảng đá này một đường va chạm thể tích đã nhỏ đi không ít, nơi nơi đều là dấu vết va quẹt. Liên tục cầm đến ba tảng đá lớn, ba người vây lại xem xét một cách cẩn thận. Đây là chuyện gì? Tảng đá này vậy mà giống như bị người ta gọt ra, kích cỡ mỗi khối đều chia đều như vậy sao? Kim Nam Khai khiếp sợ nói. Không thể nào. Hai người lăn qua lộn lại đánh giá, rốt cuộc khiếp sợ thừa nhận sự thật này. Chẳng lẽ ở trên đỉnh núi này vậy mà còn có kẻ địch mai phục sao? Đây là lăn đá xuống núi ư? Cái này tuyệt đối không thể. Đã từng đến qua Thiết Vân, Kim Nam Khai quả quyết phủ quyết. Bốn phía của ngọn núi này chính là chim bay qua còn khó, chứ đừng nói đến chi là người. Cho dù là con khỉ con vượn muốn trèo lên chỉ sợ cũng chỉ có một kết cục là ngã chết ở trên vách núi đen. Có thể đi lên ít nhất cũng phải là cao thủ vương tọa hay thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu thực sự là nhân vật như vậy thì cũng có cần thiết phải cùng chúng ta làm khó dễ hay sao? Long Ngạo không cho là đúng. Hoặc là chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa mà thôi. Cũng có lẽ bên trên đây vốn là có một đoạn vách núi như vậy, đột nhiên sụp đổ, cũng có khả năng. Dù sao thì những cái núi này đều đã tồn tại vài vạn năm rồi. Kim Nam Khai ngưng mắt nhìn lên đỉnh đầu mây mù hư vô mở mịt, từ từ thở dài một hơi. Đem những tảng đá này đều sửa sang, xếp gọn lại một bên, hẳn là không có thứ gì ở trên đó rơi xuống nữa đâu. Nói xong hắn thở dài một tiếng xoay người đi trở về. Phải, bên trên không có khả năng có đại đội binh mã thì tất nhiên là cao nhân ẩn sĩ đang so đấu với nhau. Này đã xảy ra được một đoạn thời gian, vậy tuyệt đối sẽ không quản cái gì rơi xuống nữa. Cho dù có là núi lở thì cũng không có đạo lý lại lở liên tiếp như vậy. Cái gì gọi là cao nhân? Cao nhân chính là tuyệt đối sẽ không ngây thơ ném tảng đá xuống để đùa vui chơi. Kim Đại Hổ Tướng rất nắm chắc, quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Lại nói những tảng đá này ở lại chỗ này trực tiếp sẽ đem đại quân cắt thành hai nửa, còn đánh giặc cái gì, đánh cái chim. Ba người cảm xúc đều vô cùng xa xút, một đường trở về không nói lời nào, nhưng trong lòng họ đều đang cầu nguyện là tuyệt đối đừng xảy ra những chuyện như vậy nữa. Giờ phút này trên đỉnh núi, Sở Dương cùng hai người ảnh tử đều không còn hình tượng là cao thủ vương tọa nữa, họ đều ngồi xổm trên mặt đất thở hồng hộc. Liên tục lao động với cường độ cao, cho dù là vương tọa cao thủ cũng mệt đến gần như tê liệt. Liên tục gần một canh giờ này, ba người vậy mà đem dưới chân cái đỉnh núi này đã đào rỗng ra thành một cái lỗ thủng thật to. Chỗ lỗ thủng này trên dưới ước chừng phải cao tới 5-6 trượng, hướng vào bên trong khoét lõm vào, cũng có chiều sâu phải mấy chục trượng, đã đạt tới độ dày của một nửa toàn bộ đỉnh núi rồi. Nhìn qua giống như một người khổng lồ đột nhiên mở ra cái miệng rộng dữ tợn. Bên này đã không sai biệt lắm, Sở Ngự Tọa không còn hình tượng ngã chổng vó nằm trên mặt đất, ra sức rên rỉ. Trời đất mẹ của ta, mệt chết đi, con mẹ nó, còn lại còn không có nửa điểm chỗ tốt. Lời này nói rất đúng, công tác tương tự thì hắn đã làm mấy lần, lần đầu tiên thì chiếm được mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm, lần thứ hai thì chiếm được huyền băng ngọc cao, còn đạt được nhiều huyền băng ngọc cao như vậy, chỉ có duy nhất lần này hoàn toàn là lao động nghĩa vụ, cái gì cũng không được thưởng. Than thở một phen lại nhanh chóng lấy ra một cái bình nước siêu lớn rồi chút mạnh xuống yết hầu, ủng ục uống mấy ngụm to. Tiểu tử, có nước thì cầm đến mời mọi người cùng nhau uống chứ, ảnh tử rên rỉ nói. Được, nước này tương đối chân quý, ta cũng uống nhiều như vậy rồi. Sở Dương giờ mới nhớ tới trong tay mình cầm chính là Sinh Cơ Tuyền Thủy. Cái rắm, không phải là một bình nước thôi sao? Nam ảnh tử một nắm tay đoạt tới, bản thân lại chưa uống mà đưa cho nữ ảnh tử uống trước. Nữ ảnh tử nhận lấy, ngửa cổ lên uống, dòng nước vừa vào đến yết hầu đột nhiên cảm giác khác thường, nhịn không được sửng sốt, dừng lại không uống nữa, rồi tinh tế cảm nhận trong cảm giác trong miệng một phen, đột nhiên khiếp sợ nói, Sinh Cơ Tuyền Thủy. Một tiếng này kêu ra, ảnh tử kia nhất thời chấn động, cũng bất chấp cả người mệt mỏi xoay người một cái nhảy dựng lên vội vàng đến xem. Sinh Cơ Tuyền Thủy ư? Chính là loại Sinh Cơ Tuyền Thủy kỳ diệu có thể kích phát tiềm năng cơ thể ư? Hai người đều tự mình nếm, sau đó cùng nhau không nói gì, sau đó không khỏi nhịn không được rơi nước mắt đầy mặt, ngay cả bốn tay ổn định cũng run lên nhẹ nhẹ, bốn mắt nhìn nhau cùng nhìn ra sự chua xót khổ sở trong mắt của đối phương. quả nhiên là phải, quả nhiên chính là sinh cơ tuyền thủy. Chính là sinh cơ tuyền thủy này, hai người mình đi dược thần gia tộc cầu bao nhiêu thứ, thậm chí tàn hết cả gia tài, dùng hết toàn bộ mọi cách, cho dù mạnh mẽ đoạt được cũng tốt, hay lừa dối mua về cũng được. Chỉ vì gom góp đủ một ít thứ quý hiếm để cầm đến dược vương cốc, đổi lấy vài giọt sinh cơ tuyền thủy. Chỉ cần một chút thôi, mở rộng một chút sinh cơ thân thể, thì thân thể đã lão hóa của hai người mình có thể đủ làm ra đột phá. Chỉ cần đột phá thì chính là hoàng cấp. Cách xa nhau nhiều chỉ có một đường, nhưng lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng trước sau bọn họ lại không được như nguyện. Hai người vốn đã tuyệt vọng, lúc này mới ở mười mấy năm trước nhận lời ủy thác đi tới Hạ Tam Thiên bảo vệ cho Thiết Bổ Thiên. Nhưng thật không ngờ là mười mấy năm qua, lúc hai người mình đã sớm tuyệt vọng, vậy mà trong lúc lờ đãng lại gặp được nước suối thần kỳ này, hơn nữa lại còn có nhiều như vậy đang nằm ngay trong tay mình. Thần vật mỗi người đều tha thiết ước mơ bậc này của Cửu Trọng Thiên Độ Lục, nơi này vậy mà giống như một bình nước suối lớn vậy. Thì ra là thứ này, khó trách hắn có thể nói nước này tương đối chân quý, ta cũng chỉ có một chút như vậy. Những lời này, cái này đâu chỉ là chân quý mà thôi, quả thực chính là báu vật vô giá. Không cần nói quá nhiều, liền chỉ là hai người vừa rồi đoạt đến một chút kia, tuy rằng chỉ uống mỗi người một ngụm liền cũng đủ cho hai người dùng, hơn nữa cũng là siêu lượng mất rồi. Nếu là đem một ngụm nhỏ vừa rồi kia đổi thành tiền tài, như vậy thì dùng giá trị liên thành bốn chữ này để hình dung cũng tuyệt đối không sai, thậm chí còn vượt qua. Trong phút chốc, ánh mắt hai người khiếp sợ nhìn Sở Dương giống như thấy được một con quái vật. Cho dù là dược vương cốc của dược thần gia tộc, sinh cơ tuyển thủy mỗi một năm trữ lượng cũng không nhiều, tuyệt đối là không thể gom đủ một bình lớn như vậy, thậm chí ngay một nửa chỗ này chắc là cũng không có. Cái này là lượng tiêu thụ toàn bộ một năm của dược vương cốc à? Mà thiếu niên này, Sở Diêm Vương này, trong tay hắn vậy mà có nhiều sinh cơ tuyển thủy như vậy. Mà người này có được sinh cơ tuyển thủy vậy mà đem nó dùng như nước sôi nước suối bình thường. Nhìn cái bộ dạng này, hắn chỉ xem nó để giải khát mà thôi. Nhớ tới người này vừa rồi còn uống ủng ục như trâu uống nước, hai người quả thực là muốn phát điên. Người có biết đây là cái gì hay không? Anh tự cầm lấy sinh cơ tuyển thủy giống như cầm lấy thiên hạ chí bảo, mà trên thực tế cũng đúng vậy, ánh mắt cũng đỏ lên. Biết, người khác lúc tặng nó cho ta đã từng nói qua, Sở Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vậy ngươi còn trả đạp nó như thế? Anh tử quả thực là tức muốn điên, dùng sinh cơ tuyển thủy đến để giải khát. Trời đất ơi, ngài có gặp qua người phá giai như tử như vậy hay chưa? Không phải chỉ là một ngụm nước thôi sao? Sở Dương hừ hừ nói. Ngươi uống hay là không? Nếu ngươi không uống thì ta liền lấy lại. Chậm đã. Anh tử liếc ngang hắn một cái, sau đó lấy ra cái bình của hai người. Dương cổ lên uống sạch sẽ rồi lại lắc lắc, rồi mới đổ mấy ngụm sinh cơ tuyền thủy vào cái bình nước của mình rồi đậy nắp lại. Trong lòng Sở Dương khẽ động, hai người kia ngược lại không tham lam, xem bộ dáng này thì tính cách rất ngay thẳng. Thiết Bổ Thiên tin tưởng bọn họ như vậy cũng là có lý do của mình. Nhưng tiếp theo hắn liền thay đổi cách nhìn của mình, chỉ thấy ảnh tử đi tới trước mặt Thiết Bổ Thiên. Đối với Thiết Bổ Thiên nói mấy câu, Thiết Bổ Thiên rõ ràng là chấn kinh một chút, lập tức lại kiên quyết lắc đầu. Ảnh tử còn nói vài câu, thấy Thiết Bổ Thiên chỉ lắc đầu, vậy mà dứt khoát đem một cái bình khéo léo, mang theo bên người của Thiết Bổ Thiên cởi xuống, rồi đem nước bên trong đổ sạch đi, sau đó rót đầy bình sinh cơ tuyển thủy đưa lại cho Thiết Bổ Thiên, sau đó mới đỏ mặt trở về, ngượng ngùng cười nhìn Sở Dương đem cái bình trả lại. Trả ngươi. Ngạch, chia xong rồi sao? Sở Dương lắc lắc cái bình bên trong còn hơn phân nửa, ý vị sâu xa cười nói. À... chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Anh tử ngượng ngùng cười, chẳng qua thứ này không cần giải thích. Sở Dương híp mắt cười lên, đã chịu lấy ra cho các ngươi nhìn thấy, nếu là không muốn cấp cho các ngươi thì ta cũng sẽ không lấy ra, phải hay không? Hắn chớp chớp con mắt, đối với các ngươi hữu dụng thì ta cũng thấy cao hứng. Anh tử bình tĩnh nhìn hắn thật lâu sau mới nói, ngươi rất tốt, rất không tồi. Một anh tử khác cũng gật đầu thật sâu, sao chỉ là không tồi mà thôi. Nếu là người khác có nhiều sinh cơ tuyển thủy như vậy, ai không chịu trả giá mà đi phân phối cho người khác chứ, cho dù chỉ là một giọt. Nhưng vị Sở Diêm Vương này đối với người một nhà lại không chút nào keo kiệt như vậy. Ánh mắt ở Thiết Bổ Thiên như là vô ý vô tình nhìn sang bên này, cái lỗ tai đẹp hơi dựng thẳng lên. Ở trên mặt tuy rằng thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại hết sức chăm chú và chú ý tới động tĩnh bên này. Nghe được những lời này của ảnh tử, khóe miệng đột nhiên lén nút lộ ra một nụ cười dịu dàng thỏa mãn, tựa như có người khích lệ Sở Dương, so với khích lệ bản thân nàng, nàng còn cảm thấy cao hứng hơn nhiều. Sau đó ảnh tử lại nói, Người yên tâm, bệ hạ chúng ta sẽ bảo vệ tốt, tuyệt đối sẽ không để cho người phải chịu một chút thương tổn nào. Sở Dương nhất thời giật mình cười ha hả. Cái này, đây là ý tứ gì chứ? Ta chỉ là thuận tiện cho các người chút đồ mà thôi. Như thế nào? Cái này cùng bệ hạ có quan hệ gì? Các người chiếu cố tốt hắn, bảo vệ tốt hắn vốn là trách nhiệm của các ngươi. Đối với ta cam đoan cái gì chứ? Thiết Bổ Thiên ở bên kia nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Anh tử ngẩn ra, lập tức thở dài rồi im lặng cúi đầu. Nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm rồi, không sai biệt lắm thì chúng ta tiếp tục khởi công thôi. Sở Dương liền vươn cái lưng lười biếng đứng lên nói, được, ba người một lần này lại vòng đến phía sau ngọn núi bắt đầu khuân vác, chẳng qua đá thì vẫn là khuân vác đến phía trước ném xuống, như vậy thì lượng công việc tuy rằng lớn một chút, nhưng lực sát thương đối với phía dưới vẫn là rất đáng xem. Quân đội đại triệu ở phía dưới vốn đều tránh ra xa, nhưng lão đại trong chốc lát không có động tĩnh, đội ngũ trước sau liền phân thành hai đoạn như vậy thì quả thật không phải là chuyện tốt. Kết quả lần dần dần có người tiến vào dọn dẹp dấu vết ở phía trước, rồi bi thương quét tước cho xong. Đội ngũ cuối cùng cũng họp lại một chỗ thành một đoàn dài, thế nhưng không có một ai lúc nhìn tới dấu vết rõ ràng trên đỉnh đầu kia mà không nhịn được cả người run rẩy. Làm phận quân nhân, chết trận trên chiến trường không tính là cái gì, nhưng bị chết không minh bạch như vậy thực sự làm cho người ta vừa sợ hãi lại vừa nghẹn khuất. Thế nhưng chủ soái nói rồi, một lần này tuyệt đối sẽ không còn cái gì rơi xuống nữa, cho nên mọi người cũng an tâm một chút. Sau khi quét tước xong, mọi người liền top 5 top 3 thở dài, rồi lần nữa tụ tập lại với nhau. Sau một lúc, thanh âm gì đây? Có người hồ nghi vảnh cái lỗ tai lên. Thật có thanh âm sao? Có người nhíu mày, xét đánh ngư. Ta đỡ cờ mờ, lại một đợt nữa tới rồi, mọi người trốn mau. Quả nhiên thanh âm oanh oanh đùng đùng chậm rãi càng lúc càng vang, đến về sau dãy núi nơi này rung động, mặt đất lại nảy lên, mọi người lại thất kinh. Lúc thanh âm khủng bố lần nữa vang lên, sắc mặt ba người Kim Nam Khai đồng thời trở nên trắng bệch. Lại tới rồi, tổ tông, tại sao có thể như vậy? Quả nhiên, theo thanh âm kịch liệt giống như sơn hô hải khiếu, cả đất trời giống như không còn có động tĩnh nào khác. Vô số tảng đá lớn vuông vức lại một lần nữa gào thét từ trên cao 8.000 thước, thế như sét đánh mà lăn xuống phía dưới ở dưới vách núi đen dựng đứng. Lọt vào trong mắt đám người, sau đó là thế không thể đỡ một đường sông tới, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, ở trong đám quân đội đại triệu đánh ra một con đường máu, dũng mãnh sông pha, tận tới phía đầu chúng nó mới dừng lại. Thần ơi, đây là trường hợp thảm thiết đến cỡ nào? Trên ải thiên liệt Vũ Cuồng Vân hưng phấn, ở trong tai nhét vải bông các kiểu quan đà điểu, theo toàn bộ quan ải rung động điên cuồng xoay tròn. Ha ha, thực sự là quá sung sướng rồi. Bảo các ngươi tới xâm lược chúng ta, mẹ nó chứ, tự nhiên sẽ có trời phạt, ông trời cũng không muốn buông tha cho các ngươi. Ha ha, cái này thực sự là tư vị quá sướng lòng người. Một mảng gào thét thảm khốc hỗn loạn trong phút chốc lại bao phủ những thanh âm ở trong tà cốc. Hỗn loạn như vậy lại rằng co đến hẳn một canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Quân đội đại triệu một lần nữa phải trả giá với thương vong hơn 1 vạn, thậm chí là số người so với lần trước còn muốn nhiều hơn, bởi vì một lần này thì khoảng cách tảng đá xông về phía trước so với một lần trước còn muốn dài hơn nhiều. Một lần trước tảng đá nện xuống đã đem mặt đất ở khe sâu này nện càng thêm chắc chắn, bây giờ chúng lại rơi xuống căn bản không có bao nhiêu độ này, ngay cả tác dụng giảm sốc cũng nhỏ đi, nên trực tiếp chính là một đường lăn thẳng tới. Liên tục phải gặp phải 2 lần sự tình khủng bố như vậy, đối mặt với cục diện người ngã ngựa đổ, rồi nhìn sắc mặt tướng sĩ 4 bề đều trắng bệch, ánh mắt từng người sợ hãi đến gần như hỏng mất, 3 người Kim Nam Khai rốt cuộc không thể đứng ngồi yên ở đây được nữa. Quân đội đại triệu, không ít người tụ tập ở nơi này, chính là 3 đại quân đoàn, cũng đều là hàng tinh nhuệ, hơn nữa ước chừng có hơn 100.000 người, thế nhưng nhiều người nữa thì cũng không nhịn được với sự tiêu hao quân số như vậy. Thu thập lại quân đội một chút, đợi cho không có động tĩnh thì chúng ta cấp tốc lui ra ngoài thôi. Sắc mặt của Long Ngạo trầm giọng, chậm rãi nói, ở chỗ này nữa thì một chút tác dụng cũng không có, ngược lại sẽ bị kẻ địch như tằm ăn dỗi. Hơn nữa nếu như một khi bị cắt đứt đường lui, chúng ta thực sự toàn bộ sẽ chôn xác ở chỗ này mất. 2 người kia liên tục gật đầu. Trên thực tế thì 3 người bọn họ đều rõ ràng quân đội Thiết Vân đại bộ phận đều ở chủ chiến trường để kiềm chế chặt chẽ. Bộ phận nhỏ ở nơi này cũng không thể động đậy được. Đường lui của đại triệu là tuyệt đối không có sự tình gì. Long Ngạo nói như vậy chỉ là vì tìm cho một mình một cái lý do để rút lui mà thôi. Thế nhưng bây giờ trên cái điểm mấu chốt này, tất cả mọi người đều đã sợ hãi, thà rằng đi chủ chiến trường để liều mạng chém giết, cũng không muốn ở lại đây đối mặt với đá lớn khổng lồ, tùy thời đều có khả năng rơi xuống. Chẳng qua vì để phòng ngừa Vũ Cuồng Vân thừa dịp lúc chúng ta rút lui thì nó đột nhiên đánh lén, trong ba người chúng ta cần có người cản hậu phía sau. Kim Nam Khai nhìn hai người khác, ai lưu lại đây? Để ta, Long Ngạo nhàn nhạt nói. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long hai người nhìn nhau đều gật đầu. Tình huống bây giờ thì lưu lại nguy hiểm lớn hơn một chút, nhưng tuyệt đối là không có nguy hiểm toàn quân bị diệt gì. Ngược lại, bộ đội ra ngoài tùy thời đều có khả năng đón nhận đá lớn khổng lồ từ trên trời rơi xuống kia. Điểm này thực sự là không dễ dàng nắm chắc. Ba người nhanh chóng thương lượng, rồi chỉ chờ lấy sự bình ổn, xác định trong thời gian an toàn, hai chi bộ đội sẽ bằng tốc độ nhanh nhất thông qua tà cốc, sau đó Long Ngạo lại mang theo bộ đội của mình lập tức lui lại. Chỉ cần đến được bên ngoài tà cốc thì cái gì nói cũng dễ làm. Chỉ đáng tiếc cục diện lại không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng lúc trước. Ngọc Thành Long thở dài một tiếng, không phải là không có tiếc hận mà nhìn tới ải thiên liệt phía trước. Người khác ở bên ngoài cũng đều thở dài một hơi. Loại thế cục này thực sự là khó lòng có được. Chủ chiến trường bên kia thì gần như toàn bộ đại quân Thiết Vân đều bị kiềm chế gắt gao, nhất cử nhất động cũng không dám. Mà có chi nhánh bên này, có sự chuẩn bị và thiết kế khéo léo của Đệ Ngũ Khinh Nhu, điều động ra ba mũi đại quân hơn 100 vạn người, một đường đuổi giết, xông thẳng vào tà cốc, sộc tới dưới ải thiên liệt. Ải thiên liệt tuyên là thiên hạ đệ nhất hùng quan, thế nhưng cũng không phải không thể công phá. Quân Đại Triệu người đông thế mạnh, mỗi ngày mỗi đêm đều không ngừng quấy rầy, chỉ cần cung cấp không ngừng, cứ liên tục như thế vây công tiến công, trả giá xuống mấy chục vạn thương vong, cứng rắn chịu đựng cũng có thể đem ải thiên liệt này hầm nhừ xuống. Tuy rằng hy sinh sẽ lớn một chút, nhưng so với sau khi đột phá được ải thiên liệt, một đường bằng phẳng xông qua, thì cùng với sự vất vả to lớn để mở rộng lãnh thổ, một chút thương vong này hoàn toàn bọn họ có thể chấp nhận được. Mà cái này chính là chiến lược đã được chỉ định của ba viên đại tướng liều mạng này. Trên thực tế, từ khi tiến quân tới đây, ba người liền không tính tới đường trở về nữa. Cho dù là lấy 10 người đổi lấy một người của Thiết Vân, như vậy món mua bán này vẫn có lời. Thế nhưng bây giờ mắt thấy quân coi giữ của Thiết Vân từng người cũng là vẻ mặt và màu da rực rỡ, chỉ cần liên tục tăng mạnh tiến công quấy rối, sớm hay muộn bọn chúng sẽ không kiên cố được nữa. Thời khắc mấu chốt bậc này lại là không thể không rút quân, thực sự là cực kỳ uất nghẹn. Nếu hạ quyết định quyết tâm lùi lại thì đó chính là việc không nên chậm trễ, lập tức sẽ đem mệnh lệnh hạ đạt xuống, mệnh lệnh cho bộ đội chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ sướng sĩ cũng sớm bị hiện tượng khủng bố nơi này dọa sợ, vừa nhận được mệnh lệnh sắp lùi lại, mọi người lập tức tinh thần phấn chấn gấp 100 lần, thu thập đồ đạc, lại hô một tiếng nhanh chóng, mỗi người đều là khẩn cấp muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Trên 9/10 số người trong lòng đang thề, chỉ cần rời khỏi nơi đây thì lão tử trong lúc sinh thời vĩnh viễn sẽ không đặt chân đến nơi đây nữa. Đến cửa cốc thì liền một đầu đâm chết, còn hơn là ở chỗ này mà chờ chết. Mà lúc này, Sở Ngự Tọa đang ở đỉnh núi Đốn Củi, nên đỉnh núi cơ bản đã trống rỗng, nhìn qua là thấy ghê người, trông nó giống lung lay muốn đổ. Hơn nữa Sở Dương ở phía sau đào tương đối là kỹ thuật, chỉ đào một cái thông đạo thật dài. Lối ra trên dưới lại không có bộ dáng quá lớn, bằng không chẳng may đại gia hỏa kia nện xuống hướng ngược lại, vậy thì thực sự là trộm gà không được, còn mất luôn nắm gạo. Sau đó hai bên trái phải cũng đều phải đào rỗng vào, chỉ còn lại chính giữa có một điểm địa phương nối liền, hẳn là cũng chính là tảng đá, chỉ rộng có mấy trượng còn nối liền hai phần với nhau. Gió lớn thổi tới thậm chí còn có một loại cảm giác tùy thời bản thân có thể ngã xuống. Sở Dương dùng mấy tảng đá lớn ở hai bên trái phải chống đỡ, sau đó lại đem cây đại thụ thật dài chặt đến, rồi cẩn thận đùn nhét vào trong. Sau đó ở mặt sau của đại thụ hắn lại bố trí thêm, làm thành một cái dạng như đòn bẩy lớn, do mấy cái đòn bẩy nhỏ buộc lại với nhau, khống chế. Nếu là trực tiếp dùng đòn bẩy lớn, chỉ sợ lực lượng bây giờ của ba người vẫn như cũ không đủ dùng, cho nên Sở Dương đành phải mượn nhờ lực lượng một chút. Bây giờ không chỉ có xa xa hệ tố an toàn, khoảng cách tăng cao, hơn nữa hắn nắm chắc đẩy đổ cũng lớn hơn mấy lần. Vì để ổn thỏa, Sở Dương còn ở cách đó không xa, đào ra một cái động lớn, chỉ cần ngọn núi nghiêng nghiêng đổ ra thì ba người sẽ lập tức trốn vào trong cái động đó. Tất cả đã chuẩn bị sắp xếp xong, Sở Dương hạ giọng nói, bệ hạ, người trước tiên tránh xa một chút rồi che lỗ tai lại, tránh cho bị thương đến cơ thể. Thiết Bổ Thiên ứng tướng liền triển khai khinh công hướng về phương xa chạy đi. Xa xa đi tới một chỗ mặt đất bằng phẳng, ước chừng phải ra ngoài mấy trăm trượng rồi, cả người đã biến thành một điểm đen nhỏ xíu mới ngừng lại. Ngay sau đó Sở Dương vung tay lên, ba người cùng nhau lớn tiếng hô lên ký hiệu. 1, 2, 3, đẩy nào, đẩy nào, đẩy. Ba người đồng thời phấn khởi tụ lực ở trong tay cầm đòn bẩy rồi chậm rãi ép xuống phía dưới. Lúc này không thể dùng sức quá lớn mà phải thử từng chút, nếu không chẳng may là lay động đẩy không đổ nó mà bản thân bên này không có lực nối liền, liền bị bật ngược trở về thì đó chính là đem bản thân nện xuống như giã thịt. Ba người đồng thời đều nhìn thấy đỉnh núi kia tựa như hơi nhúc nhích một chút, nhưng lúc này ba người đã dùng tới toàn lực. Sở Dương lại phất tay, chậm, chậm rãi dừng lại, không được buông lỏng, từng chút hạ bớt lực lượng. Đợi cho trở lại tại chỗ, Sở Dương liền lại chạy lên, căn cứ phát hiện vừa rồi lại xoát xoát vót xuống mấy tảng đá lớn, sau đó lại đem đòn bẩy gứng sức. Ở điểm rời hơi động một chút, suy nghĩ lại chạy tới bên kia vót xuống mấy tảng đá rồi ném sang một bên. Hai người ảnh tử lên nhìn Sở Dương ở dưới đáy tảng đá khổng lồ gần như rỗng giữa cứ chạy qua chạy lại, đều là gạt một thân mồ hôi lạnh. Chẳng may tảng đá khổng lồ này trượt mạnh xuống một cái thì Sở Ngự Tọa sẽ lập tức biến thành một đoàn xương máu. Cái thằng cha này cũng gan thực là to. Sở Dương giống như thêu hoa ở dưới đáy làm đủ công phu, lúc này mới vù một tiếng chạy trốn ra. Hai người ảnh tử một đầu đầy mồ hôi lạnh, tên khốn kiếp này đem nền móng của đỉnh núi vót lại còn có không đến chiều sâu 2 trượng nối liền thôi, thật là gan dạ. Sở Dương nhanh chóng chạy tới vị trí của mình, lại kiểm tra một chút bố trí ở chính giữa, rồi điều chỉnh lại một phen, sau đó cầm đòn bẩy làm một cái thủ thế, bắt đầu. Ba người lại đồng thời chậm rãi tiến hành, đỉnh núi chậm rãi nghiêng nghiêng, ba vị vương tọa thấy hiện trạng này mỗi người đều tinh thần đại chấn, đồng thời mài đủ khí lực hét to một tiếng, đi xuống cho ta. Mạnh mẽ đem toàn bộ lực lượng rót lên hướng xuống dưới nhấn mạnh, ngọn núi này lấy một động tác siêu cấp chậm chạp, từ từ hướng về phía trước nghiêng xuống, tựa như một người khổng lồ đầu đội trời xanh chân đạp đại địa, dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi, làm người ta phải nhe răng nhếch miệng, hướng phía trước cúi người xuống. Đẩy ngã rồi, rút lui thôi. Sở Ngự Tọa kêu to một tiếng rồi ném ngay đòn bẩy trong tay, rồi chạy vụt về phía sau. Ba bóng người xoát xoát xoát ba cái liên tục lên xuống nhanh vô cùng, đã bay ra xa 70-80 trượng, rồi nhanh chóng xông vào trong cái động đã đào trước đó. Đỉnh núi ngã xuống đổ đến chấm giữa thì chậm rãi tăng tốc, rốt cuộc lao xuống thật nhanh. Oanh! Toàn bộ dãy núi ở bốn phía đồng thời chấn động mạnh, sau đó ngọn núi chậm rãi lật mình, hướng về sườn dốc ở dưới vách núi đen thong thả quay cuồng mà lăn xuống. Oanh! Lại là một lần chấn động. Theo sát âm thanh dần dần từ thong thả cho đến dày đặc, tần suất cụ thể của nó là như thế này. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Dầm! Một đường giống như lôi thần đánh trống, toàn bộ Thuần Dương Phong ngã xuống, giống như sao băng từ trên không trung của núi cao 9.000 thước như sấm đánh mà trượt xuống dưới. Đỉnh núi phạm vi mấy trăm dặm đồng thời run lên, rung động, nhất là chủ yếu xảy ra sự kiện ở trên cái ngọn núi này nên toàn bộ đá lớn trên bề mặt đều cao hứng phấn chấn, nhảy dựng lên cao 3 trượng, tranh nhau đi theo Thuần Dương Phong cực lớn kia mà lao xuống. Loại thanh thế này quả thực là kinh thiên động địa. Đợi đến lúc đỉnh núi khổng lồ rơi xuống được một nửa khoảng cách thì đã tương đương là cả ngọn núi phụ cận trăm dặm, đồng thời xảy ra sự kiện đặc biệt, núi lớn bị sạt lở. Đây đã không phải là đất bùn trôi như khi có mưa rào, mà là đá lớn trôi đi. Mọi người kinh ngạc, thấy trời long đất lở, thế nhưng thực sự chưa ai đã từng gặp qua trời long đất lở như vậy. Lúc này đây các người chính là nhìn thấy rồi, nhất là quân đội Đại Triệu ở bên trong Tà Cốc, thiết thực là no một lần nhãn phúc. Chẳng qua bọn họ thà rằng cả đời này mình cái gì cũng không nhìn thấy, cũng tuyệt không hy vọng bản thân có cái nhãn phúc thổ tả như vậy. Kim Long Khai cùng Ngọc Thành Long đang sửa sang quân đội, cùng với Long Ngạo vỗ tay cáo biệt, sau đó hạ lệnh một tiếng cho đại quân xuất phát. Xe tập, chú mã rền vang, mọi người cung tiễn đều dắt thắt lưng, một tiếng quân lệnh xuống như núi đổ, đều tự vung tay chạy ra bên ngoài. Hai đại hổ tướng mặc giáp trụ toàn thân xoay người lên ngựa, vô cùng nghẹn khuất mà đi ở hàng đầu của quân đội. Sau đó phía sau bọn họ, từng đại đội quân đội khổng lồ, chỉnh tề, nghiêm trang rút lui. Huấn luyện có cơ bản, tuyệt đối là quân đội hoàn mỹ, chẳng qua trên mặt mỗi người đều có sự sợ hãi cùng bi thống thật sâu. Ngay cả chiến mã tựa như cũng cảm nhận được cái không khí khó chịu này trong quân đội, từng con ủ rũ hai mắt vô thần, không lâu sau đã đi ra ngoài hơn 10 dặm đường, đi phía trước vài dặm đường nữa thì chính là trong Tà Cốc, có 10 khối đoạn đường bị hạ xuống kia. Kim Nam Khai ánh mắt sắc bén quát, một đám ủ rũ cái gì, chúng ta chỉ là tạm thời rút lui chứ không phải chiến bại. Sớm mai muộn chúng ta còn có thể trở về, mà khi đó thì nơi này đã là ranh giới của Đại Triệu. Dừng một chút lại nói, mọi người đánh lên tinh thần cho ta. Phía trước chính là đoạn đường kinh khủng kia, mọi người càng phải tăng thêm tiến độ. Một tiếng trống làm hăng hái tinh thần để tiến lên, hiểu chưa? Rõ, mọi người đồng thanh đáp ứng. Được, thêm tốc độ xuất phát. Hai người Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long hai chân khẽ thúc vào bụng ngựa, tuấn mã liền xông lên. Hai người cũng là khẩn cấp muốn rời khỏi cái địa phương quái quỷ này. Ngay tại lúc này đột nhiên một thanh âm thật lớn nặng nề truyền đến, oanh một tiếng. Sau đó tuấn mã đang ở trên đường bị chấn cho đến bốn vó rời khỏi mặt đất, đại địa chấn động mạnh, ngọn núi cũng chấn động mạnh, ngay cả cây cối đồng thời cũng kịch liệt run rẩy. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long đồng thời bị chấn cho từ trên lưng ngựa ngã lộn nhào xuống trên mặt đất, sắc mặt bọn họ thảm biến. Xem thanh thế này thì so với hai lần vừa rồi còn phải mạnh, phải lớn hơn vài lần, sau đó lại là một tiếng bạo vang nặng nề, oanh. Bên trong đại quân lúc này đã rối loạn, không xong rồi, tảng đá lớn lại tới, mọi người chạy mau, núi lở rồi, không xong, ta chạy trước đây, mẹ, mẹ ơi. Ông trời, trong nhà ta còn có mẹ già 80 tuổi, để cho ta sống ra ngoài đi à. Ta đờ cờ mờ, trong nhà ta còn mẹ già 81 tuổi kìa. Đờ cờ mờ, trong nhà lão tử, con tiện nhân kia, có thể sau khi lão tử chết, trộm đi lại với thằng hàng xóm hay không? Còn mẹ con bà, con chó, tổ tông nhà nó, lão tử trước. Khi tới đây, vừa mới đoạt tới một tiểu mỹ nhân, về nhà còn chưa kịp đóng gạch, ôi con bà nó thảm rồi. Các kiểu tiếng kêu thảm thiết oán giận là như thế bay lả tả, toàn bộ đội ngũ loạn thành một nồi cháo. Có chút lớn gan thì đã chạy khỏi đội ngũ, liều mạng xông về phía trước, bởi vì ai cũng biết chỉ cần chạy khỏi chỗ này thì liền không có việc gì nữa. Nhất thời còn có một ít người chạy ra theo, một ít người lại liều mạng lùi về phía sau, nhưng đến nơi này đúng là rậm rạp chẳng chịt, toàn người là người, lùi đi hướng nào, chạy đi đâu. Đỡ có mờ mày, đừng có chen, lăn trở về. Dù sao lão tử cũng là chết chắc, người chen chen con bà ngươi, các huynh đệ xông ra. Mọi người chen chúc mà lên, lúc này cũng không chú ý chủ tướng Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long của mình còn đang ở trên mặt đất nằm úp sấp, trực tiếp liền từ trên người của hai người này dẫm đạp mà qua, điên cuồng xông về phía trước. Nhưng liền ở trong một mảng hỗn độn này, lại là họ ngẩn ra khi nghe tiếng kêu oanh thật lớn, bao phủ toàn bộ thanh âm cùng động tĩnh, ngọn núi trong sự chấn động những tiếng oanh oanh càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng có uy lực lớn hơn. Bốn phía trên ngọn núi vách đá đen ở bên trên bắt đầu giống như những tảng mưa rơi xuống, rầm rầm. Thanh âm này dày đặc một đường càng lúc càng gần, rốt cuộc ở trong ánh mắt khủng bố của mọi người, chỉ thấy vậy mà có một ngọn núi từ trên bầu trời hạ xuống, sắc bén nện thẳng vào đỉnh đầu của mọi người. Oanh! Một tiếng vang lớn giống như trời sập, ngọn núi kia đánh mạnh vào trên vách núi đen của tà cốc, bốn phía trong phạm vi hơn trăm trượng mọi người nhất thời ngay cả một tiếng cũng không kịp buông ra, đồng thời ngã sấp xuống, trong thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi. Sau đó ngọn núi kia liền giống như con voi, dẫm vào ruộng lúa mạch, oanh oanh đùng đùng, dọc theo tà cốc, hướng phía trước lanh như chớp lăn xuống. Chỗ tới, một mảng chân tay, cơ thể nát bét, đồng thời không thể đỡ là nghiền ra một mảng máu đỏ rồi hướng về chỗ phía trước thong thả mà lăn tới. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long, hai viên hổ tướng kiệt ngạo bất tuân này thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã bị tảng đá lớn tươi sống từ trên người đè ép tràn qua, biến thành hai đống thịt huyết tương. Thân là hai người xếp trong 10 long hổ tướng quân của Đại Triệu, chưa từng ở trên sa trường bị nghẹn khuất như vậy, chết dưới một tảng đá lớn thực sự làm cho người ta phải cảm thán. Hơn nữa là trên đường rút lui, trong trăm vạn đại quân mà mình xuất lĩnh bị nện chết, cái này càng thêm làm cho người ta không còn lời nào để nói. Người đời sau viết đến loại thời điểm kịch liệt của lịch sử này, cảm giác không thể miêu tả được, vì thế đã viết một đoạn. Triệu tướng Kim Nam Khai, Ngọc Thành Long, cùng trăm vạn đại quân bắc tiến một đường tàn khốc, dân chúng lầm than, ông thời đã tức giận, cử xét đánh chết. Cứ như thế đem hai người này làm thành bị trời phạt cho xong chuyện. Tảng đá lớn tự nhiên thế không thể đỡ một đường sông tới, mà lúc này cả tà cốc mới bị dòng đá lớn như nước lũ theo sau mà đến hoàn toàn trút xuống, bao phủ, ngay cả lúc trước hai lần kia cũng không gặp qua, cái họa nửa đoạn trước của tà cốc cũng bị dòng đá lớn kêu gọi, oanh oanh đung đung từ trên các ngọn núi trút xuống như mưa, đây là uy lực cỡ nào. Ở trong thanh âm thật lớn như vậy thì ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể nghe rõ nữa, cả tà cốc còn có phần cực lớn một nửa, bị một dòng đá lớn bao phủ, cát đá rồi bụi mù, rồi tất cả mọi thứ ập xuống đem cả một cái tà cốc này vùi lấp. Mà khối ngọn núi rơi xuống lúc trước kia, hết đà dũng mãnh tinh tiến một đường lao ra khỏi phải 30 dặm, lúc này mới đánh vào một chỗ rẽ đến oanh một tiếng rung động một lần, rồi mới lảo đảo ngừng lại, lại oanh một tiếng đè chết mấy trăm người. Cái tà cốc này cũng chỉ rộng không tới 30 trượng, mà khối đá lớn này thì rộng có tới 25-26 trượng, trực tiếp liền đi đường rộng bao nhiêu tảng đá thì nó rộng bấy nhiêu. Ở dưới sức đẩy mạnh mẽ như vậy, toàn bộ thẳng tắp trong phạm vi đại quân của Thiết Vân toàn bộ bị hóa thành một bộ phận ở bên trong dòng sông máu. Ở chỗ này 25 trượng, tức là khoảng cách tương đương với khoảng 75-80 mét, tức là bề ngang của nó đã là như thế rồi, còn bề dọc và chiều cao nữa thì đây phải là một khối đá núi khổng lồ. Nếu không phải là ngoài 30 dặm còn có đường rẽ nhỏ thì chỉ sợ tảng đá này có thể một mực lăn đến tận ải Thiên Liệt. Thực sự là quá uy mãnh, quá trâu chó. Cái này cũng khó trách, mang theo oán khí ngút trời của một cái chín kiếp quang côn. Nhìn đến những kẻ này có thê thiếp thì trong lòng sẽ tức giận mà loại bỏ thôi. Trận đại loạn này tới nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng qua thời gian chỉ một chén trà nhỏ, nhiều hơn một chút thì tất cả đều hạ màn. Ở trong trời đất lúc này yên tĩnh đến dọa người. Ngoài ải Thiên Liệt từ nay về sau không còn thông đạo nữa, bởi vì cả tà cốc đã bị chôn chặt hơn phân nửa, lấp đến chặt chẽ, thành một hòn núi thấp. Tà cốc thì vẫn như cũ là tà cốc, chẳng qua địa thế đã cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, tất cả cái này đều xảy ra trong tà cốc, đối với ải Thiên Liệt ở phía ngoài vậy mà không có một điểm ảnh hưởng nào. Trong ải Thiên Liệt tuy rằng cũng rơi xuống không ít đá vụn, làm cho không ít người bị thương, nhưng cùng với thảm trạng của bên quân đội Đại Triệu so sánh lên thì quả thực không đáng để nhắc tới. Long Ngạo lúc này tay chân lạnh lẽo. Hắn trơ mắt đem Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long tiễn đi, sau đó nhìn theo bọn họ đi xa, thậm chí là mình còn chưa kịp xoay người lại thì tất cả những cái này liền đã xảy ra. Đợi cho sự kiện này đi qua, Long Ngạo thất tha thất thểu chạy tới, khi vừa thấy thì chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, ngửa mặt lên trời liền ngất xỉu. Không còn nữa, kẻ nào cũng không còn nữa. Hai người vừa rồi xuất lĩnh đại quân, còn lại có nửa cái đoạn đuôi còn ở bên này. Những người khác tất cả đã không còn thấy nữa. Hiện ra trước mặt Long Ngạo chính là một đạo tà cốc đã bị lấp đầy, trừ loạn thạch thì không còn gì khác. Ở dưới loạn thạch cũng chỉ có từng tia máu loãng đang chậm rãi chảy ra ngoài. Một đám thân binh ấn ngực, rồi ấn huyệt nhân trung, rồi vỗ lưng, rốt cuộc đem Long Ngạo cứu tỉnh lại. Nhưng hắn vừa tỉnh thì lập tức lại là dại ra, máu tươi phun tới tấp, đau thấu tim gan kêu lên. Xong rồi, xong cụ nó rồi. Đột nhiên hắn đấm ngực dậm chân, rồi nước mắt rơi xuống như mưa. Có lẽ ngay cả Sở Dương, người khởi xướng cái việc này cũng không nghĩ tới, một lần hành động của mình lại tạo thành chiến quả huy hoàng như thế. Đại Triệu, ba đại hổ tướng, một lần này mỗi người xuất lĩnh binh mã bản bộ, tới 50 vạn người, đến tiền tuyến trước. Trên đường lại đổi hướng tiến về ải Thiên Liệt, 150 vạn người họ cũng đều dẫn theo. Một đường như bão táp xông thẳng đến để hãm thành, chỉ là ở trước ải Thiên Liệt liền đóng quân 30 vạn. Hơn 100 dặm đường tà cốc, quân đội đóng quân cũng không phải là số ít. Thực sự là ở ngoài tà cốc chỉ có đến không có 1/4 dân số. Một lần này trời sập, số lượng quân đội Đại Triệu thương vong vậy mà vượt quá tới 60 vạn. Bởi vì thời cơ rất đúng dịp, Kim Nam Khai và Ngọc Thành Long vừa lúc xuất lĩnh đại bộ đội nhân mã lui về, bị hắn đón đầu nện xuống một hòn núi, gần như chân chính là tận diệt. Hơn nữa bởi vậy, dẫn lên núi lở và các tảng đá ở bên trong lòng của tà cốc, đem tà cốc chôn lấp hơn phân nửa, bùm một tiếng là hơn 10 vạn người đã bị giấu ở bên trong, gần như chôn sống tất cả. Quân đội Đại Triệu bây giờ dáng vẻ đã biến thành đầu đuôi hai đoạn, không thể nhìn thấy lẫn nhau. Bên ngoài không vào được bên trong, mà bên trong chắc chắn không ra được. Càng thảm là quân đội bên trong không có cấp dưỡng. Chẳng qua quân đội bên ngoài cũng là trực tiếp thành rắn mất đầu, loạn thành một đoàn. Ba đại chủ tướng đều bị rốt ở bên trong. Quan lớn nhất của quân đội bên ngoài cũng chỉ là phó tướng mà thôi. Hơn nữa, ở dưới tác phong của ba người này luôn luôn là cường thế lãnh binh, nhưng phó tướng này căn bản không có cơ hội gì mà một mình đảm đương một phía. Bây giờ gặp phải chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy, từng người đều đã tê dần cả móng vuốt. Trong ải Thiên Liệt, Vũ Cuồng Vân một lần này cuối cùng nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, thực sự là động tĩnh quá lớn. Nếu hắn còn không nhìn thấy nữa, vậy thì không khỏi là quá ngu rồi. Cao hứng nhảy dựng lên tại chỗ la to. Vũ đại tướng quân, muốn rời thành hay không? Ngũ Nhất vẻ mặt nghiêm túc chen lên lắp bắp nói. Ngừng, đại gia, ta nói thầy người có được hay không? Vũ Cuồng Vân nghe được, ngay cả gan ruột cũng khó chịu trội lên, nhất thời giơ tay hỏi. Người có phải muốn nói là muốn ra khỏi thành để tiêu diệt cả địch hay không? Ngũ Nhất ra sức gật đầu. Vũ Cuồng Vân nói, bây giờ ta đáp là không cần. ngươi có phải lại muốn hỏi vì sao không cần hay không? Ngô Nhất lại gật đầu. Vũ Cuồng Vân đắc ý rào rạt nói, bây giờ ta đáp, bọn chúng đã thành phế quân, không cần đánh tự mình cũng xong đời. Ngươi có phải muốn hỏi vì sao tự mình sẽ xong đời hay không? Bây giờ ta lại đáp luôn, bọn họ là không có thức ăn. Ngươi có phải lại muốn hỏi vì sao lại không có thức ăn hay không? Bây giờ ta lại đáp là vì núi lở rồi. Ngươi có phải lại muốn hỏi? Ạch. Nói còn chưa dứt lời thì đã bị Ngũ Nhất hung hăng đạp cho một cước, bị đá bay lên không trung, khoa tay múa chân vui sướng bay ra rất xa. Ngũ Nhất hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét, quay đầu liền đi. Mẹ nó chứ, ngươi nói xong hay chưa? Ta không phải là nói chuyện chỉ cả lăm một chút thôi sao? Vũ Cuồng Vân liền ôm mông đít đứng lên, nổi trận lôi đình. Ngũ Nhất, người thân là phó tướng, lại có thể đá đít chủ tướng, người ăn hùm mật gấu rồi sao? Xem bản tướng quân, về chiều sẽ vạch tội người một chuyện, đem người làm một cái bãi quan miễn chức để xung quân. Hắn ở nơi này rít gào nhưng Ngũ Nhất cũng không thèm quay đầu lại, đã đi xa, ngay cả quan tâm cũng không thèm quan tâm tới hắn. Vũ Cuồng Vân tức chết rồi, quay đầu hướng về thân binh đang ở một bên cười trộm, tức giận mắng. Cười cái con cờ cờ gì? Cười gì mà cười? Cười cái gì? Nhìn bản tướng quân bị đánh, người rất cao hứng có phải hay không? Không phải tướng quân, thân binh đứng nghiêm túc lại nói. Không phải hay là không dám? Vũ Cuồng Vân hung tợn quát. Không phải cũng không dám. Vũ Cuồng Vân lúc này mới hài lòng phủi phủi bụi đất rồi nghênh ngang mà đi theo hướng vừa rồi. Nhưng sau lưng hắn lúc này là một trận cười vang. Vũ Cuồng Vân bĩu môi không thèm để ý tới, thầm nghĩ. Tuy rằng không biết đây là chuyện gì, thế nhưng là chuyện tốt. Xem bộ dạng này thì lại có một ngày liền có thể đánh tan cả Long Ngạo. Ta phải mau chóng đi tìm bệ hạ mới được. Lúc này trên đỉnh núi, Sở Dương đang vỗ bụi đất, rồi cả người từ trong cái hố chui lên, xoay xoay cái lưng, ướn ướn vỗ vỗ, tựa như chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể, vô cùng thoải mái nói. Sự tình làm xong rồi, chúng ta cũng nên rời đi. Nếu không đem bộ hạ đưa tới Ải Thiên Liệt, thì Vũ Cuồng Vân kia thực sự có khi muốn tự sát mất. Hai người ảnh tử, cửu phẩm vương tọa còn đang vì một lần này làm ra động tĩnh to lớn mà cảm thấy trong lòng, tim còn đập phanh phanh. Vừa xoay đầu liền nhìn thấy thằng cha vương tọa nhất phẩm này, vậy mà đã muốn nhảy dựng lên. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt dường như không có việc gì xảy ra vậy. Tuổi như vậy mà tâm tính lại trầm ổn như vậy. Ở bên kia Thiết Bổ Thiên đã điềm nhiên ngồi dậy, đan phiêu phiêu tay áo hướng về phía bên này đi tới. Vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, tựa như đối với việc dưới chân tạo ra vết tích lớn như vậy, một điểm cũng không cho là đúng. Làm xong rồi sao? Thiết Bổ Thiên cười hỏi. Xong việc, Sở Dương mỉm cười. Phòng chừng một lần này quân đội Đại Triệu có thể tổn thất một ít, Thiết Bổ Thiên mỉm cười. Tuy rằng không đến mức thường cần động cốt nhưng hẳn là cũng phải chật vật vạn phần. Sở Dương cười ha hả. Theo bản ngự tọa phỏng đoán thì 1-2 vạn người hẳn là có. 1-2 vạn, Thiết Bổ Thiên lắp bắp kinh hãi. Nào có thể nhiều như vậy? Sở Dương cười hăng hắc không ngừng. Bệ hạ, núi lở như vậy là vạn năm khó gặp, tuyệt đối có thể đạt tới số lượng đó. Hai người đều không biết thành quả một lần này tính thẳng ra phải kinh thiên động địa như cỡ nào, sao có thể là một con số nhỏ. Núi lở bọn họ sao có thể hình dung cho được. Mà thu hoạch một lần này càng thêm là hai người tuyệt đối không nghĩ đến, cho dù bây giờ có người đến báo hai người chỉ sợ cũng tuyệt đối là không tin. Một lần này vậy mà trực tiếp giết tới 60 vạn nhân mã của đối phương, nhà trong đó bao gồm cả hai vị đại hổ tướng, ở trong bảng xếp hạng danh tướng của đại lục đều có tên là Kim Nam Khai và Ngọc Thành Long. Chúng ta đi thôi, Thiết Bổ Thiên mỉm cười, ở trong lòng nàng cũng chỉ là tạo thành một ít quấy nhiễu như vậy là đủ rồi, bởi vậy một lần này cũng không có ôm nhiều hy vọng là tiêu diệt được quá nhiều quân địch. Sở Dương cười ha hả cũng cất bước đi. Đột nhiên trong đần đan điển hắn một trận rung động, mũi của cửu cước kiếm vậy mà đột nhiên xông ra, rõ ràng là toát ra một cỗ ý niệm ngăn cản Sở Dương rời bước. Sao? Sở Dương hả một tiếng dừng lại. Mũi của cửu cước kiếm là thứ gì? Sở Dương hắn vô cùng rõ ràng, các thằng cha này hoàn toàn chính là một kẻ thấy tiền sáng mắt, không nhìn thấy chỗ tốt thì nó tuyệt đối không chủ động lao ra. Mũi cửu cước kiếm thật ra là rất buồn bực, nếu như nó có thể nói chuyện tất nhiên là sẽ rất kinh ngạc đi. Vì sao phải đi? Thứ tốt còn chưa lấy tới tay thì đi cái gì? Chẳng lẽ ngươi bảo ta đi đảo núi ra sức lớn như vậy không phải là vì lấy bảo bối hay sao? Nếu không phải vì lấy bảo bối thì chúng ta cần gì hưng phấn dùng sức hùng hục như châu vậy? Chẳng lẽ chúng ta là thợ mỏ ư? Sở Dương cảm giác được một cảm xúc bất mãn và ủy khuất của mũi kiếm của cửu kiếp kiếm, không khỏi cười khổ một tiếng. Như vậy ta lại xem nơi này tựa như có thứ tốt gì nào? Sở Dương có một chút ngượng ngùng, sờ mũi và dáng vẻ rất là không được tự nhiên. Dù sao thì cũng là do bản thân đề xuất đi trước, nay người khác cũng đề nghị muốn đi, mình lại đề nghị lưu lại nơi này, thì làm thế nào để lấy lý do đây? Anh từ cũng thiết Bổ Thiên đã kiến thức qua năng lực tìm kiếm linh dược của Sở Dương. Nếu như hắn có loại cảm giác này, thì như vận phụ cận nhất định phải có bảo bối. Không hẹn mà cùng đáp ứng, thuận tiện cũng rất ngạc nhiên. Nhìn xem vị Sở Diêm Vương này, luôn luôn thần bí. Một lần này từ trên núi hoang trụi lủi, liệu có thể tìm được cái gì? Mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm trong cánh tay Sở Dương nhảy lên, có chút sốt ruột chỉ dẫn phương hướng. Sở Dương đi theo vài bước, lúc này mới phát hiện phương hướng mà mình đi chính là hướng của Thuần Dương Phong đã bị cắt đứt kia. Sở Dương không khỏi sờ đầu nghĩ rằng chẳng lẽ nhân phẩm đại bạo phát rồi sao? Trong lúc vô ý xử lý đỉnh của một ngọn núi vậy mà còn có thể phát hiện bảo vật ư? Càng tiếp cận thì địa thế càng cao, mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm nhảy lên càng vui. Thiết Bổ Thiên đi ở phía sau hắn, đảo mắt nhìn quanh, khẽ cười nói. Đỉnh núi này cũng là kỳ quái thật, xung quanh ngọn núi này cây rừng thì xanh chỉ có chung quanh chỗ Thuần Dương Phong này, ở trong phạm vi hơn 10 dặm thì tất cả đều là đá tảng, ngay cả một gốc đại thụ cũng không có. Sở Ngự Tọa, các ngươi vừa rồi làm công cụ kia, có vẻ cũng phải chạy một đường rất xa. Ha ha, nếu không phải các ngươi có công lực cao cường, trong thời gian ngắn như vậy thật đúng không thể làm đổ được ngọn núi này đâu. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Sở Dương nghe được lời này của Thiết Bổ Thiên, đột nhiên cả người giống như bị điện giật run lên một cái, dưới chân đang tiến bước nhất thời khựng lại. Đi rồi, khó trách ta đã nói cảm thấy nơi này không được bình thường, thì ra là thế. Phụ cận nơi đây cây cối một cái cũng không có, nhất là hơn 10 dặm phụ cận của Thuần Dương Phong này, vậy mà ngay cả một gốc cây, ngọn cỏ dại cũng không. Vừa rồi một đường đi ra ngoài tới hơn 40 dặm đường mới phát hiện cây cối héo rũ, mà trong phạm vi mấy trăm dặm toàn bộ cây cối đều là sinh trưởng, không phải tươi tốt như vậy, thì đây là vì thế nào? Loại tình huống này chỉ có một loại khả năng mới có thể giải thích, chính là nơi này có thứ gì đó tồn tại đi hấp thu mất linh khí để vì mình mà sử dụng. Đúng là có loại tồn tại này thì mới cướp đoạt đi cơ hội hấp thu thiên địa linh khí của thảm thực vật chung quanh, làm cho bọn chúng bị héo rũ và chết sạch. Mà linh dược có thể có loại năng lực cường hãn này thì chỉ có hàng thiên tài địa bảo trong truyền thuyết hoặc là một trong 9 loại kỳ dược kia. Tất nhiên phải là như vậy rồi. Sở Dương nghĩ đến đây không khỏi trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Nhìn phạm vi phụ cận đây ước chừng có mấy chục dặm đường, không có một ngọn cỏ. Trong phạm vi trăm dặm thì cây cối điêu linh, thẳng tới ngoài một vòng lớn khác thì cây cối mới rậm rạc, chẳng chịt và tươi tốt. Phạm vi này đã vượt qua lúc Sở Dương phát hiện ra Ngọc Tuyết Linh Sâm. Loại phạm vi này hơn phân nửa, ít nhất là phải vượt qua gấp đôi. Chẳng lẽ linh dược so với Ngọc Tuyết Linh Sâm còn muốn tốt hơn? Trong lòng Sở Dương rung động một trận. Thiết Bổ Thiên thấy hắn dừng lại không đi, mới tò mò hỏi. Như thế nào không đi nữa? Tìm được rồi sao? Chưa. Sở Dương lấy lại bình tĩnh hướng phía trước đi tới. Một lần này mục tiêu của hắn rõ ràng chính là cái nửa đoạn thần dông Dương Phong mới bị chặt đứt kia. Đi tới phụ cận, Sở Dương đột nhiên cười ha ha. Các người xem, một lời kia vậy mà chính từ giữa đoạn này đi xuống. Cái đầu miệng này, cái này chật chật. Phỏng đoán vị nhân huynh này về sau càng không thể dùng nữa. Cái này con mẹ nó so với thái giám trong cung còn thê thảm hơn. Thái giám ít nhất thì cái gì cũng không có, cũng sẽ không có sự xúc động gì. Nhưng ở đây lại là từ chính giữa bị gián đoạn, thì cái hạng công năng đầy đủ nhưng lại hết đồ dùng này chính là liệt con nhà bà. Thiết Bổ Thiên nhất thời tức giận thầm mắng, người đây là đi tìm linh dược hay là đến để đùa giỡn lưu manh? Hai người ảnh tử giờ khóc giờ cười nhìn vị Sở Ngự Tọa đang nói ẩu nói tả, trong lòng lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, thực sự là kẻ điếc không sợ súng. Thằng cha này nếu là biết bệ hạ trên thực tế là thân nữ nhi, phòng trừng sẽ không dám làm cản như vậy, quả thực hết sức khó coi. Sở Ngự Tọa cười ha hả, rốt cuộc đi tới trước Thuần Dương Phong, nhìn khoảng cách gần thì càng thêm hùng kỳ xảo diệu, vừa cao vừa dốc. Sở Dương vẻ mặt mỉm cười sờ cái chỗ gãy kia, cảm khái nói, xin lỗi, thoáng không cẩn thận đã lẻn đem người cắt phăng một đoạn. Thiết Mổ Thiên vẻ mặt phát đen, đem đầu quay đi chỗ khác, hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy trong đầu óc một mảng tỉnh táo, nhịn không được nói, ta tuy chưa từng có đi qua núi cao, nhưng nghe nói qua bình thường trên đỉnh núi hít thở sẽ rất khó khăn. Ngọn núi này lại cao như vậy, tất nhiên càng thêm khó thở mới đúng vì không khí loãng, nhưng ở nơi đây hít thở một cái cũng không hề khó, đây là chuyện gì, chẳng lẽ thực sự có linh dược gì đó ở nơi này hay sao? Hai người ảnh tử vẻ mặt chấn động, nhất thời sợ hãi động dung. Không sai, theo như lời Thiết Bổ Thiên chính là điều khoa học thưởng thức, chẳng qua mọi người sau khi đi lên lại chưa từng có cảm giác khó thở nào, ngược lại bọn họ đã xem nhẹ điểm này. Như thế tính ra thì trên núi này không những có bảo bối hơn nữa là còn không phải thứ tầm thường. mũi kiếm rung động càng thêm lợi hại hẳn lên, chỉ thẳng tới chỗ gãy ở phía giữa của Thuần Dương Phong. Sở Dương hít một hơi nhảy lên, đột nhiên trong ý thức có một thanh âm cực kỳ mệt mỏi nói, từ một bên mà đảo chéo xuống dưới 9 trượng. Sở Dương nhất thời sửng sốt, kiếm linh, như ngươi trong khoảng thời gian này đang làm cái gì, ta kêu gọi thế nào mà ngươi cũng không có nửa điểm đáp lại. Kiếm linh yếu ớt nói, ngươi còn nói, ngươi giống như phát điên cùng với người ta cứng rắn va chạm, mắt thấy sẽ bị đánh thành mảnh vụn, thì ngươi lại hôn mê, ta nếu không nâng lên để giúp ngươi ngăn trở thì ngươi còn cái mạng nhỏ sao? Đáng tiếc linh hồn lực của ta tích góp từng chút một trong thời gian dài như vậy đã bị người toàn bộ hao hết rồi, đành phải lâm vào ngủ say. Thì ra là thế, Sở Dương có chút ngượng ngùng. Nhớ tới chuyện buổi tối ngày hôm đó mình cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao mình linh giống như phát điên, vậy mà ngay cả việc né tránh cũng không làm, cứ hùng hục xông vào chém giết. May mà mấy ngày nay hấp thu một ít lực lượng của huyền băng ngọc cao mới khôi phục lại một chút, bằng không thì vẫn còn chưa tỉnh lại, kiếm linh nói. Người nắm chặt thời gian lấy linh dược đi, ta nghỉ ngơi trước. Chậm đã, bên trong cái này là thứ gì vậy? Cái này thì người trung quy phải biết chứ, Sở Dương hỏi. Trong Thuần Dương Phong thì còn có thể có thứ gì? Kiếm linh tức giận nói. Phải biết rằng trong trời đất, toàn bộ những thứ thiên địa tự nhiên được hình thành đều có tên của nó, nhất định là sẽ không phải là đánh giấm đâu. Nói xong liền biến mất. Sở Dương một bụng nan đề muốn hỏi, nó lại xoay người một cái liền không còn hình bóng, đành phải sờ cái mũi từ từ nhảy xuống. Một bên Thuần Dương Phong vận lên cửu kiếp kiếm soạt một tiếng cắt xuống. Thiết Bổ Thiên trơ mắt nhìn một thanh cương kiếm nhìn như bình thường của Sở Dương, vậy mà giống như cắt đậu hũ mà cắt vào trong tảng đá đến tận gốc, không khỏi trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chốc lát chính là một đống những khối đá lớn vuông vức bị Sở Dương đào ra đặt ở một bên. Ngay sau đó lại là một khối nữa. Hai người ảnh tử cũng thuần thục hỗ trợ, biết là Sở Dương chắc chắn có phát hiện. Thế nhưng hai người lại nửa điểm lòng tham cũng không có, đều có một loại tâm tư đơn thuần là nhất định phải giúp hắn đem bảo vật này đào ra. Hôm nay sinh cơ tuyển thủy kia đã chiếm tiện nghi lớn của Sở Dương, phần ân tình này đủ để cho hai người đi theo làm tùy tùng để báo đáp. Như thế nào còn không biết xấu hổ muốn phân một chén canh nữa. Hơn nữa đây vốn là Sở Dương phát hiện ra, Sở Dương lại tự tay đào móc. Chẳng lẽ cũng chỉ là dọn mấy tảng đá mà liền muốn có được linh dược sao? Thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy? Sở Dương hướng xuống đào khoảng 6 trượng thì trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Lúc mũi kiếm của Sở Dương lại cắt vào trong thì rõ ràng cảm thấy một sức nóng rất nhỏ theo mũi kiếm mà truyền lên, xuyên thấu qua chuôi kiếm đánh thẳng vào trong lòng bàn tay. Trong phút chốc tựa như ở lúc mệt mỏi nhất đột nhiên cả người được thả lỏng, giống như được ném vào trong suối nước nóng ôn tuyền để ôn nhuận lại da thịt, toàn thân cảm thấy thoải mái và thích ý không nói nên lời. Tinh thần của Sở Dương nhất thời run lên, xem ra sắp đến rồi. Kiếm linh nói 9 trượng mà bây giờ chưa tới 6 trượng đã xuất hiện tình huống này. Đó chẳng phải là nói cái thứ bảo bối ở trong này rất trâu bò sao? Lúc Sở Dương lại ném ra một tảng đá lớn, hai người ảnh tử canh giữ ở cửa hang rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Cái đáy của tảng đá lớn này đã rất mềm, gần như một ngón tay liền có thể chọc vào trong, hơn nữa còn có ẩn chứa sức nóng kỳ dị. Hơn nữa, đáy của tảng đá nơi này ước chừng một tấc đã bị biến thành màu đỏ sậm, chính là từng điểm màu đỏ sậm phát ra sức nóng kia. Loại sức nóng này gần như tiếp xúc đến liền cảm thấy cả người thư thái. Sở Dương đang muốn tiếp tục xuống tay, đột nhiên trong ý thức không gian lại chấn động một trận, kiếm linh xông ra, thanh âm hấp tấp nói. Còn lại phải cẩn thận, trong phạm vi 3 trượng, tất cả mọi thứ đều thu vào trong cửu kiếp không gian. Sao? Sở Vương nghi vấn hỏi. Đừng có hả với sao, nghe ta đi. Tinh thần kiếm linh vốn uể oải lại phấn chấn hẳn lên, thanh âm có chút run rẩy thở dài. Ta thực sự là phải phục về cái vận khí của tiểu tử ngươi rồi, như vậy mà cũng được sao, thực sự làm cho người ta không còn lời nào để nói. Không lẽ vận khí của ta tốt lắm sao? Sở Dương nhăn mặt nhíu mày hỏi. Đâu có chỉ là rất tốt đâu, kiếm linh có chút không còn lời nào để nói. Lúc ngươi vừa đến thì gần như còn chưa có chút thực lực gì, thì liền đã phát hiện ra mũi kiếm chiếm được một bộ phận của thất âm hàn khí. Thế nhưng cái này cũng đủ cho ngươi dưới tình huống là sẽ không bị thương. Sau đó lúc đoạt được đoạn thứ hai cửu kiếp kiếm, ngươi vậy mà dùng thực lực võ sư đạt được sinh cơ tuyền thủy. Hơn nữa còn là một cái mắt suối tràn đầy. Vốn nước suối này ở lúc lấy ra cái đoạn thân kiếm thứ hai nó sẽ biến mất, nhưng chúng ta lại đem nó thu vào cửu kiếp không gian, cái này lại trở thành bảo khố kéo dài không dứt. Kế tiếp, người truy kích kẻ địch, vậy mà đoạt được một mảnh nhỏ của Linh Ngọc Sâm, bị mũi kiếm của cửu kiếp kiếm đem dược lực trộm tới, cái này đã vô cùng vi diệu rồi. Sở Dương liền nói, Linh Ngọc Sâm, Không sai, Linh Ngọc Sâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy chỉ là có những cái mảnh nhỏ, thế nhưng hơn nữa hai phiến rất mỏng manh. Mà ngươi không được quên, Linh Ngọc Sâm này tuy niên hạn rất ngắn không đủ tư cách trở thành Linh Ngọc Sâm thực sự, nhưng lại là chân chính trong thiên hạ một trong 9 loại kỳ dược. Tựa như giống một đầu lão hổ mới sinh ra, tuy rằng ngay cả một con thỏ cũng có thể thu thập được nó, nhưng ai cũng không thể phủ nhận. Đó là một đầu lão hổ, có phải hay không? Kiếm Linh dứt khoát giải thích, càng tường tận một chút. Hiểu, Sở Dương gật đầu. Nhưng chính là từng chút dược lực của Linh Ngọc Sâm lại ở trong mũi kiếm của cửu kiếp kiếm kết hợp với dược lực khác, hình thành nên cửu trọng đan sơ hình. Chính là cửu trọng đan sơ hình này được hình thành mới kích phát ra khát vọng của cửu kiếp kiếm đối với cửu đại linh dược, tương đương là mở ra linh trí cho một người. Nói như vậy, ngươi có hiểu không? Thay lời khác, nếu mà nói thì ngươi, nếu vẫn không gặp được mấy thứ này thì cửu kiếp kiếm cũng sẽ không bức thiết như vậy. Như vậy còn có khả năng xảy ra tình huống là cho dù cửu đại kỳ dược có đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ bỏ qua chúng. Nhưng bây giờ thì lại không phải nữa. Sau đó ngươi lại phát hiện ra huyền băng ngọc cao, hơn nữa còn là huyền băng ngọc cao đã thành thục. Kiếm Linh gần như sợ hãi than thở. Đây chính là huyền băng ngọc cao, 9 vạn năm. Giá trị của nó thực sự là vô giá. Hơn nữa còn là một loại ở bên trong cửu đại kỳ dược. Vận khí tốt của ngươi liên tiếp chạy tới. Thẳng đến hôm nay, ta vốn đang trong cơn ngủ say, dựa vào hàn khí của huyền băng ngọc cao để tẩm bổ linh hồn. Nhưng lúc ngươi tiếp cận nơi này lại có một cỗ huyền dương chi khí xông vào. Âm dương điều hòa, ta mới đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó liền phát hiện, tiểu tử ngươi vậy mà phát hiện ra bảo bối bực này. Cái này rốt cuộc là thứ gì vậy? Sở Dương rất là... không có dũng khí để đánh dẫy sự lải nhải của Kiếm Linh, trong lòng có chút không kiên nhẫn được. Người nhà, không phải nói người bị suy yếu sao? Không phải nói cần phải điều dưỡng sao? Như thế nào mà chui ra lại đến chút chít méo mó rồi? Phạm vi 3 trượng, hướng xuống 3 trượng, tất cả đều là huyền dương ngọc. Huyền dương ngọc đó, Kiếm Linh hưng phân nói. Huyền dương ngọc có lợi ích gì? Sở Dương hỏi lại. Người cứ đảo ra trước rồi nói sau. Kiếm Linh không kiên nhẫn nữa. Sở Dương hừ một tiếng, rồi cửu kiếp kiếm vạch ra một cái vòng tròn lớn, còn chưa kịp vươn tay thì Kiếm Linh đã gấp không đợi được, trực tiếp đem một khối lớn huyền dương ngọc này thu vào cửu kiếp không gian. Sau đó Sở Dương chỉ nhìn thấy trong cửu kiếp không gian. Huyền ngọc tinh cùng với huyền dương ngọc đối ứng đã bị Kiếm Linh bày ra thành một cái hình tròn kỳ quái, mà Kiếm Linh liền chính ở giữa cái hình tròn kỳ quái này khoanh chân ngồi xuống. Theo từng khối huyền dương ngọc được khai thác ra, Kiếm Linh một mực xin vui lòng nhận cho toàn bộ thu vào trong cửu kiếp không gian. Hình tròn kỳ quái cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc một khối huyền dương ngọc cuối cùng bị thu vào cửa của cửu kiếp không gian, Sở Dương tâm niệm khẽ động liền lấy ra 3 khối. Kiếm Linh giận dữ nhanh chóng thu về. Ngươi định làm gì? Xem bộ dáng kia thì tựa như một lão gà mái mẹ che chở đàn gà con, suýt chút nữa muốn cùng Sở Dương liều mạng. Làm sao? Sở Dương có chút không còn lời nào để nói, liền chỉ vào huyền dương ngọc chồng chất như núi trong cửu kiếp không gian. Người đã có nhiều như vậy rồi, ta lấy ra một chút, như thế nào thì cũng có người hỗ trợ chúng ta. Chẳng lẽ ý tứ không biết xấu hổ sao? Lại nói ta lấy ra một chút này không tính là nhiều, ngươi chẳng lẽ nhỏ mọn như vậy sao chứ? Một giọt cũng không được, Kiếm Linh chặt chẽ khống chế cửu kiếp không gian, thái độ hung dữ. Ai bảo bọn họ hỗ trợ chứ? Chẳng lẽ chúng ta tự mình không làm được sao? Thực sự là chuyện cười. Sở Dương đúng là đau đầu một trận, phát hiện Kiếm Linh khống chế cửu kiếp không gian, mình cái gì cũng không mang ra được, liền bất đắc dĩ nói, chỉ một lần này thôi. Chỉ một lần này, Kiếm Linh hổ nghi nhìn hắn, đúng vậy, chỉ một lần, Sở Dương gật mạnh đầu. Ai, đáng tiếc, huyền dương ngọc này lại là bảo bối chân chân chính chính, Kiếm Linh vạn phần không muốn đem 3 khối huyền dương ngọc cầm ở trước mắt, nhìn nhìn một lúc rồi mới buông 2 khối trong đó, đem một khối nhỏ nhất trong đó bốp một tiếng, gạt xuống một khối nhỏ cỡ bằng bàn tay, rồi lại xoát xoát đem khối nhỏ này chia ra làm 3 khối nhỏ mỏng manh ném ra. Cầm đi. Sở Dương gần như té xỉu, đã từng gặp qua hạng người keo kiệt, gặp qua cả bọn ki bo, nhưng thực sự không có nhìn thấy kẻ nào nhỏ mọn như vậy. Chính người gần như có cả một ngọn núi lớn, vậy mà cho người khác một tảng đá cỡ bàn tay người còn không nỡ, keo kẹt thì cũng không thể keo kẹt tới loại tình trạng này chứ. Nhưng Kiếm Linh đã ngây ngốc ra một bộ dáng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Người có muốn hay không? Người không cần mà nói thì ngay cả một chút này cũng không có đâu. Sở Dương cười khổ, người đủ ác. Còn không mau đi đi. Kiếm Linh gầm rú một tiếng, dưới huyền dương ngọc lại còn có huyền dương ngọc tủy, đó là một thứ cung cấp bậc với huyền băng ngọc cao. Một trong cửu đại kỳ dược, ngươi còn không mau đi lấy về, còn chờ cái gì? Sao? Sở Dương nhất thời chấn động gần như lắp bắp, vốn cho rằng một lần này đạt được nhiều huyền dương ngọc như vậy cũng đã đủ mừng rỡ không cầu cái khác, không nghĩ tới lại còn có một ngạc nhiên vui mừng lớn như vậy. Hắn vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy huyền dương ngọc đã không còn nữa, trên mặt đất là một mảng bằng phẳng, lại có một chỗ phát ánh sáng màu hồng phấn. Sở Dương tới gần, dùng kiếm nhẹ nhàng chọc một cái, nhất thời một mảng thứ mỏng manh bị hắn móc lên. Ở sau khi rời khỏi mặt đất, một mảnh cái đồ vật nhỏ này nhanh chóng nhỏ lại, rồi sau đó hòa tan ở không trung. Ở phía dưới chính là một nắm đồ nhỏ màu phấn hồng, trên mặt đất nhẹ nhàng mấp máy, bộ dáng cùng với huyền băng ngọc tủy không sai biệt lắm, nhưng lại phát ra khí tức vô cùng ấm áp mà không khiến cho người ta cảm thấy nóng bức. Xem ra đây chính là huyền dương ngọc tủy rồi. Sở Dương tâm niệm khá động, một khối nhỏ huyền dương ngọc tủy liền tiến vào cửu kiếp không gian. Kiếm linh kêu to một tiếng ngạc nhiên vui mừng, liền đem huyền dương ngọc tủy bỏ vào trong sinh cơ tuyền thủy, lúc này mới thở hổn hển một hơi, vui vẻ nói: thật là tốt, một lần này trong cửu kiếp không gian âm dương phối hợp, không bao giờ có thể có bất cứ sự tình nào hỏng hớt nữa. Hơn nữa, sau khi âm dương điều hòa, linh hồn lực của ta cũng nhanh chóng tăng trưởng, còn có thể giúp ngươi một ít công việc lớn nữa. Sao? Âm dương phối hợp? Sở Dương nhất thời nhớ tới là chính mình vừa mới kể tới cái điển cố kia, liền kinh ngạc nói. Chẳng lẽ sự tình gì đó chín kiếp quang côn kia là thật sao? Cái gì mà chín kiếp quang côn? Kiếm linh ù ù cạc cạc nhìn hắn nói. Người đàn đang nói tào lao cái gì vậy? Sở Dương cười khổ, đành phải nhanh chóng đem cái điển cố kia nói lại một lần. Chẳng lẽ không đúng như thế sao? Thật con... Kiếm linh không còn lời nào để nói, nhìn hắn. Chỗ huyền dương ngọc tủy này có một điều kiện vô cùng khắc nghiệt, đó chính là đỉnh núi đơn độc đứng sừng sững ở ngoài trời xanh, cả vật thể ánh sáng mặt trời vạn năm khai hóa, trên thì tiếp nhận thần dương chi khí của bầu trời, dưới thì là cửu long tụ địa chi mạch, hiểu chưa? Ngay tại dưới ngọn núi này chính là chỗ giao hội của 9 cái long mạch, dưới năm rộng tháng dài, vạn năm sau mới có thể có loại thiên tài địa bảo này chậm rãi sinh ra. Thì ra là thế, Sở Dương nhớ tới điển cố kia, không khỏi cười ha hả hai tiếng. Sau khi cười xong, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chẳng phải là nói nơi này về sau còn có thể sinh ra thiên tài địa bảo sao? Tất cả cửu long địa mạch này chúng ta không có phá hư mà. Đó là đương nhiên, kiên nhẫn chờ chút đi, một vạn năm sau liền sẽ có. Kiếm linh cười lạnh một tiếng. Nói hắn, cả vật thể do ánh sáng mặt trời vạn năm khai hóa, nói cách khác loài đồ vật này ít nhất là cần một vạn năm mới có thể hình thành. Người cứ chờ đi. Ta chờ. Sở Dương cười khổ, đồng thời thầm nói trong lòng. Còn mẹ nó chứ, một vạn năm sau lão tử nào biết được chôn ở đâu. Cho dù lão tử không muốn tế tổ thì cũng không tìm thấy, vậy mà còn bắt ta chờ. Sở Dương vọt một tiếng từ lòng đất nhảy ra. Vừa rồi bản thân hắn ở dưới lòng đất kinh doanh, một mảng tối om, bên trên căn bản không ai nhìn thấy hắn đang làm gì. Nay thấy hắn nhảy ra, ba người đều là vẻ mặt vui vẻ. Người ra rồi sao? Không có việc gì chứ? Thiết Bổ Thiên liền hỏi. Không có việc gì, Sở Dương nói. Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thiết Bổ Thiên nói xong liền dẫn đầu xoay người rời đi, mà hai người ảnh tử cũng cười ấm áp một tiếng rồi đi theo phía sau Thiết Bổ Thiên. Bọn họ quyết sẽ không hỏi Sở Dương đoạt được cái gì, bởi vì hỏi ra chỉ có thể làm cho Sở Dương xấu hổ. Bảo bối này vốn chính là của Sở Dương, còn có thể có tranh luận gì sao? Các người liền không hỏi một chút là ta đạt được bảo bối gì à? Sở Dương buồn bực nói. Người vô luận đạt được cái gì thì nó đều là của ngươi. Một ảnh tử vỗ bả vai Sở Dương, ấm áp cười nói. Cho nên chúng ta không hỏi. Chậm đã. Trong lòng Sở Dương có chút cảm động, thở dài một tiếng. Bên trong có một khối ngọc, ta đã đem nó chia làm 4 khối. Nhớ tới kiếm linh keo kiệt, trong lòng hắn vô cùng ngượng ngùng. Thế nhưng hắn lại không biết, hắn đúng là không biết giá trị của huyền dương ngọc. Nếu là hắn sớm định lấy ra 3 cái khối to bằng 3 bàn tay kia, thì chỉ sợ hai người ảnh tử có thể chảy máu não tại chỗ, rồi có thể là ung thư cả bản năng.